tu chân tứ vạn niên chương 639, thổ hào trong thổ hào. Nói đến cùng, thượng hiệu trưởng, ngươi có chính mắt chứng kiến qua thực lực của hắn hay không? Thượng hiệu trưởng liên tục gật đầu nói, có, ba ngày trước, vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, ở thành Phi Hùng mời dự đại hội, trước mặt mọi người thu đồ đệ, cũng đã biểu diễn. Tấm hợp kim thép dày 20 ly, hoàn toàn có thể đảm đương cửa kho bảo hiểm, tổng cộng 3 khối, giữa mỗi một khối cách xa nhau một thước. Kết quả hắn một quyền đánh xuống, thép tấm thứ nhất bị chân khí của hắn nháy mắt nóng chảy, ngay cả bốn phía đều biến thành một mảng màu hồng. Trên tấm thép thứ hai, lại là xuất hiện mấy trăm lỗ thủng rậm rạp như kim đâm, chân khí của hắn ngưng tụ thành châm, hoàn toàn xỏ xuyên qua tấm thép. Mặc dù liên tục đục thủng hai tấm thép, chân khí của hắn vẫn không có hao hết, ở trên tấm thép thứ ba để lại một cái quyền ấn sâu mấy chục ly. Không ít người tu chân đến xem lễ, ban đầu còn không quá để mắt người thiết nguyên, thẳng đến một khắc nọ, mới trợn mắt há hốc mồm, lúc ấy còn có vài người tu chân loại hình chiến đấu đánh giá, người này chiến lực cực hạn ít nhất đã đạt tới kết đan trung giai. Nghe nói người thiết nguyên còn có không ít bí pháp sôi trào chiến ý, tăng phúc sức chiến đấu, một khi bùng nổ lên, nói không chừng ngay cả cường giả kim đan cũng có thể đấu một trận, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Vi Văn Diệu biểu môi, kim đan thì thế nào, khác nghề như cách núi, cho nên ta mới nói hẳn là mời hắn đi võ đấu hệ trao đổi. Thượng hiệu trưởng mỉm cười, nói, Vi chủ nhiệm đừng nóng vội, ta còn chưa nói đến trọng điểm thiết nguyên tinh dân phong hiếu chiến, dùng võ vi tôn, sùng bái cường giả nhất. Vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, ở trong sáu bộ, đều có được uy vọng cực cao, đại hội thu đồ đệ ngày đó, chẳng những bộ lạc cùng hùng có vạn người tham gia, năm bộ lạc lớn còn lại, đều phái ra hơn 1.000 người, từ tộc trưởng cùng tộc lão xuất lĩnh, tiến đến xem lễ, có thể nói là người người tấp nập. Thịnh huống chưa bao giờ có. Vi Văn Diệu nhíu mày nói, cái đó cùng hệ luyện khí chúng ta có quan hệ gì? Thượng hiệu trưởng nói, người ta cũng không phải đến tay không, chỉ lễ vật năm bộ lạc lớn đưa đến đã chất tràn trề, tùy tiện cái nào cũng đều là hy thế trân bảo giá trị liên thành. Mà đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này lễ gặp mặt đưa cho đồ đệ, lại có thể là 20 viên vân lôi dạ minh châu còn lớn hơn so với trứng bồ câu. Ngài là luyện khí sư, hẳn là nghe nói qua bảo này chứ. Châu này chẳng những có thể ở ban đêm tỏa sáng rạng rỡ, bên trong càng ẩn chứa linh năng lôi điện khổng lồ, là dị bảo phụ trợ tu luyện tốt nhất. Vân lôi dạ minh châu tầm thường, chỉ chừng ngón tay đã ngàn vàng khó cầu. Càng không cần phải nói 20 viên lớn như trứng bồ câu. Vi Văn Diệu cũng hít một hơi khí lạnh. Hắn là luyện khí sư, đương nhiên biết vân lôi dạ minh châu là tài liệu trân quý cỡ nào. Thượng hiệu trưởng đè thấp thanh âm nói, chúng ta lúc ấy đều bị vị đệ nhất dũng sĩ này ra tay hào hoa xa xỉ mà sợ ngây người, cẩn thận hỏi thăm mới biết được, thì ra người này trước đó đối với năm bộ lạc lớn có ân rất lớn, tựa như lại bị một điểm oan khuất nho nhỏ. Nên năm bộ lạc lớn đều lấy ra bó lớn thiên tài địa bảo cùng tài nguyên trân quý đưa cho hắn, tỏ vẻ xin lỗi cùng cảm tạ. Thiết Nguyên Tinh tuy là nơi man hoang, nhưng mà 5.000 năm tích lũy xuống, cũng có không ít thiên tài địa bảo. Chỉ là trong lòng đất chứa mạch khoáng vô cùng, đã so với chúng ta ở trong bụi vũ trụ trôi nổi ở tinh hải tìm kiếm kim loại còn dồi dào hơn nhiều, có phải không? Cho nên đừng nhìn người thiết nguyên này là một đám tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản, đó đều là thổ hào không hơn không kém. Vị đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, lại là thổ hào trong thổ hào, phú khả địch quốc là không dám nói, nhưng thân gia một mình hắn, tổng tài sản so với một tông phái tầm thường cao hơn cũng vô cùng có khả năng. Ồ! Vi Văn Diệu nghe đến đó, cuối cùng nắm đến trọng điểm. Thượng hiệu trưởng mặt mày hớn hở nói, ngài rõ ràng chưa, Vi chủ nhiệm, ta nhắm chừng là như thế này. Sa Hạt này, từ nhỏ đi theo một luyện khí sư đến từ tinh không học tập, ít nhiều cũng học được một ít gia lông, ở nơi man hoang như thiết nguyên tinh, thằng chột làm vô sứ mù, đương nhiên là xưng vương xưng bá. Người này nếu ở thiết nguyên tinh chưa gặp địch thủ, tự nhiên sẽ cảm thấy luyện khí thuật của mình đã là cực giỏi. Bởi vậy sinh ra ý niệm cùng nhóm luyện khí đại sư trao đổi luận bàn, cũng là chuyện thường tình. Cự tuyệt người này, đương nhiên có thể, nhưng mà ta khuyên Vi chủ nhiệm không cần gấp như vậy, nói tóm lại, người này chính là người ngốc, tiền nhiều, điển hình, mời một vị thổ hào như vậy đảm đương học giả hợp tác, tuyệt đối có thể mang đến cho hệ luyện khí chúng ta một số tài chính lớn. Vi Văn Diệu không nói tiếng nào. Làm một chủ nhiệm hệ luyện khí đại học, cùng làm một gã luyện khí sư thuần túy, đó là hai việc khác nhau. Ở vị trí chủ nhiệm này, có có lẽ công tác quan trọng nhất đã không phải là nghiên cứu gì, mà là tận lực kiếm càng nhiều tài chính cho hệ luyện khí. Đại học phi tinh dĩ nhiên là học phủ tối cao phi tinh giới, nhưng mà trên đời này chưa từng có một đại học nào sẽ ghét bỏ mình có tài chính nghiên cứu nhiều. Hệ luyện khí nhà lớn nghiệp lớn, các loại đề tài cùng hạng mục đốt tiền rất nhiều, nói đến bên cạnh còn có hệ luyện khí học viện Thiên Thánh một đối thủ cạnh tranh như hổ rình mồi như vậy, các phương diện tài chính chỗ hổng thật sự rất lớn. Nếu thực có một thổ bao tử người ngốc nhiều tiền, có thể mang đến số lớn tài chính. Vi Văn Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ tới vài hạng mục trong hệ. Hạng mục này đều là vì cấu tứ quá mức thiên mã hành không, hoặc là đầu tư tổng ngạch rất cao, hoặc là tạm thời nhìn không ra giá trị thực dụng, hoặc là từng gặp phải suy sụp quá lớn, đều ở trạng thái bán tê liệt. Thượng hiệu trưởng rèn sắt khi còn nóng nói, Vi chủ nhiệm, đừng do dự nữa, cái này nào là giả nhân gì, rõ ràng là một pho thần tài, ngài lại do dự, vạn nhất người ta chạy đến học viện Thiên Thánh, đến lúc đó lấy ra bó lớn tiền mang vài hạng mục học viện Thiên Thánh hoạt động lên, ngài cũng đừng thổi râu trừng mắt. Vi Văn Diệu rốt cuộc động tâm, thượng hiệu trưởng, ngươi xác định hắn thật sự chịu đầu tư. Một mình hắn, dù có tiền, có năng lực thổ hào đến tình trạng gì? Xem ngài nói kìa. Thượng hiệu trưởng khẽ cười lên, chính hắn không có tiền, sau lưng còn có toàn bộ Thiết Nguyên Tinh mà. Về phần người ta có nguyện ý đầu tư hay không, phải xem công lực của ngài. Theo ý ta, hệ luyện khí chúng ta nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy, nhiều đại sư đức cao vọng trọng như vậy, tổ chức thành đoàn thể lừa dối một thổ tài chủ ở nông thôn đi ra, vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vi Văn Diệu hắc hắc cười lên, cái này gọi là gì, cái gì kêu lừa dối, đây là bạn tốt từ Thiết Nguyên Tinh đến, có tiền ra tiền, có lực xuất lực, cùng nhau thăm dò thế giới luyện khí vô cùng ảo diệu. Sau khi đóng thông tin, Vi Văn Diệu nghĩ nghĩ, liên lạc 7-8 người phụ trách hạng mục trong hệ, đều là thiếu tài chính, trong túi ngượng ngùng, mời dự họp một hồi hội nghị từ xa. Sau một lát, tiếng nghi ngờ mồm năm miệng 10, ở trên không hồ nước nho nhỏ nổ vang. Cái gì? Để cho một giả nhân đến hạng mục của ta làm học giả hợp tác. Cái này không phải vô nghĩa sao? Ngoài thành Phi Hùng, mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm bóng dáng đều kéo thật sự dài. Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành, đây là lần đầu tiên Vu Mã Viêm có ký ức tới nay rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, đi hướng vũ trụ mênh mông mờ mịt, thiếu niên trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn để trần cánh tay phải, đang thử một món pháp bảo hoàn toàn mới Lý Diệu luyện chế cho hắn, là một cái quyền bộ ngân quang lập lòe, kéo dài đến phía trên khuỷu tay, mặt trên có tuyên khắc linh văn huyền ảo rắc rối, sau khi mang lên, cánh tay phải tựa như tay chân giả linh giới, uy phong lẫm lẫm. Tài liệu trụ cột dùng để luyện chế quyền bộ này, là tay phải cương thiết ngày đó Hùng Vô Cực cùng Yến Tây Bắc kịch chiến, bị đánh bay ra ngoài. Vu Mã Viêm từ trên chiến trường sau khi nhặt được thiết thủ đã bị nung như này, năn nỉ Lý Diệu giúp hắn luyện chế một cái quyền bộ. Thiết thủ này sử dụng tài liệu là bình thường, Lý Diệu lại ở trong đó tăng thêm mấy chục loại tài liệu hy hữu, lại tập kết lực lượng 5 tên quỷ tu trên Hỏa Hoa Hào, rốt cuộc đại công cáo thành. Vu Mã Viêm mang quyền bộ, quyền phải cuồn cuộn nổi lên từng đạo gió xoáy, vô cùng chuyên chú tu luyện, mồ hôi ở dưới ánh trời chiều rạng rỡ tỏa sáng. Ngươi thật sự quyết định? Lý Diệu mỉm cười, nhìn đệ tử thứ nhất của mình, quyết định ở trên đường luyện khí sĩ, vẫn đi tới. Nhắc nhở ngươi một câu, cá cùng tay gấu là không thể kim, đường luyện khí sĩ cùng đường người tu chân, cũng rất khó kim dung, kinh mạch của ngươi càng tráng kiện, ngươi có thể chịu tải chân khí càng nhiều, sẽ càng không dễ dàng mang chân khí này hóa lỏng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có cơ hội lựa chọn, nhưng mà luyện vài năm nữa mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể trúc cơ. Tình huống của ta lại không giống, ta ở trước khi tiến hành tu luyện luyện khí sĩ, cũng đã trúc cơ thành công, cho nên con đường này của ta cũng không phải người khác có thể dễ dàng bắt chước. Vu Mã Viêm trùng trùng chém ra một quyền, nhìn chân khí của mình dao động ở ngoài mấy chục thước dần dần khuếch tán, lau mồ hôi, gật đầu nói, con đã quyết định, tuy lão sư cùng Hùng Ba đều để cho con đi thành Thiên Thánh học, mở rộng tầm mắt một chút, con cũng thực muốn kiến thức một chút, cường giả trong tinh không. Nhưng mà, con vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành một người tu chân, đường của con, nhất định là đường luyện khí sĩ. Không thể trúc cơ, vậy có quan hệ gì? 5.000 năm qua, Thiết Nguyên luyện khí sĩ cảnh giới cao nhất, thủy chung chỉ có 99 trọng, rất nhiều người đều hoài nghi, cái gọi là 100 trọng căn bản là không tồn tại, là ảo tưởng hư vô mờ mịt, 99 trọng chính là cực hạn. Kết quả, Hùng Ba cũng đã dùng thiết quyền của người, mang cực hạn hung hăng đánh nát. Con nghĩ, nếu có thể đạt tới 100 trọng, vậy nhất định có thể đạt tới 101 trọng, 200 trọng, 500 trọng, 1000 trọng. Lý Diệu nói, lấy của tư chất ngươi, đến trong thành Thiên Thánh, tuyệt đối có rất nhiều người nguyện ý dạy cho ngươi, nói không chừng trong vòng mười mấy 20 năm, ngươi có thể trúc cơ, kết đan, thực lực vị tất kém hơn so với luyện khí kỳ 100 trọng. Ít nhất, đừng trúc cơ kết đan, ngưng anh hóa thần, là rõ ràng bày ở nơi đó, cũng không hư vô mờ mịt giống như luyện khí kỳ 1000 trọng, vừa dài lâu, lại nguy hiểm, ngươi cần gì phải nhất định tuyển một con đường như vậy chứ? Vu Mã Viêm nhìn Hoa Nguyên cùng Quần Sơn phương xa, nhẹ giọng nói, bởi vì, con đường này, là Hùng Ba muốn đi. Hai tháng sau, thành Thiên Thánh, tinh cảng số 6. A Thu. Tạ An An hắt xì một cái mũi tinh xảo linh lung hơi hơi nhăn lại, thân hình co rụt lại trong cái áo bông đỏ rực, tựa như muốn hoàn toàn trốn vào trong áo bông vậy. Thành Thiên Thánh là tinh không chiến bảo, khí hậu cùng nhiệt độ đều dựa vào pháp bảo để duy trì, hoàn toàn có thể điều tiết bốn mùa như xuân. Nhưng mà mọi người sinh hoạt ở trong tinh hải, vẫn hoài niệm những ngày có bốn mùa biến hóa ở trên hành tinh, bởi vậy Thành Thiên Thánh cũng bắt chước ra xuân hạ thu đông, hơn nữa sẽ không định kỳ xuất hiện thời tiết vũ tuyết vụ mai vân vân. Theo đúng hạn, trước mắt đúng là đầu mùa xuân Thành Thiên Thánh, trong tinh cảng số 6 trống rỗng thổi tới từng trận gió lạnh ẩm ướt, không đâu không vào mà chui vào trong cổ áo cùng tay áo lữ nhân. Nhưng làm cô gái mặt co mày cáo không phải là thời tiết, mà là liên tiếp gặp phải chuyện khổ sai. Thật là, hệ chúng ta có nhiều đệ tử như vậy, vì sao phải để mình tới tiếp đãi vị học giả này vậy? Tạ An An hít hít mũi, hướng Long Vân Tâm nhỏ giọng oán giận. Tạ An An cùng Long Vân Tâm đều đến từ thế gia luyện khí lịch sử đã lâu trong tu chân giới, hai người từ nhỏ chính là thế giao. Ở một lần Không Sơn luận kiếm gần nhất, hai người đều có giao tiếp cùng Lý Diệu, Long Vân Tâm thậm chí còn thua ở trong tay Lý Diệu. Bởi vì bị knock out đào thải quá sớm, Long Vân Tâm tự nhiên không thể được ưu ái vào trung tâm luyện chế tam đại tinh khải. Cũng may cơ bản của nàng tương đương vững chắc, ở trong vòng tròn luyện khí sư nhân mạch cũng rất rộng rãi, cuối cùng được trường học cũ, hệ luyện khí đại học phi tinh tuyển dụng làm trợ lý nghiên cứu viên, trước mắt đang công tác ở trong một phòng thí nghiệm có tiếng phụ thuộc hệ luyện khí. Tạ An An, Long Vân Tâm, còn có bốn gã luyện khí sư trẻ tuổi hệ luyện khí đại học phi tinh, là đặc biệt đến tinh cảng số 6 tới đón tiếp một học giả đặc thù. 100 lưu học sinh đến từ Thiết Nguyên Tinh, đại đa số một tháng trước đã đến, thiếu niên nơi man hoang này, đến thành phố lớn tiên tiến nhất phồn hoa nhất phi tinh giới, tránh không được nháo ra không ít nhiễu loạn gà bay chó sủa, cũng để lại rất nhiều chuyện làm cho người ta buồn cười. Nhưng mà vị học giả sa hạt này, cũng không cùng một đường với mọi người, từ từ đến chậm, cho tới hôm nay mới đến. Hệ luyện khí đại học phi tinh, đối với tiếp đãi vị học giả khác với mọi người này như thế nào? Cũng đạt thành chung nhận thức bước đầu. Tuy toàn bộ chuyên gia học giả đều không tin sa hạt này có cũng đủ thực học để tham dự nghiên cứu luyện khí đại học phi tinh, nhưng không nói người này bản thân là một thổ tài chủ, còn dựa lưng vào một cổ thế lực khổng lồ Thiết Nguyên Tinh như vậy, nếu hắn nguyện ý giật dây bắt cầu để Thiết Nguyên Tinh đều đầu tư vào một ít hạng mục trong hệ luyện khí, tuyệt đối là chuyện mọi người tha thiết ước mơ. Nên lúc này đây, quy cách tiếp đãi đối với hắn cũng tương đương cao. Lấy địa vị đại học phi tinh ở trong tu chân giới, học giả địa phương đến nơi đây, quả thực chính là hành hương, cho dù là chuyên gia nổi danh trong ngành, nhiều nhất là phái người ra đón một chút là xong. Lúc này đây, lại là xuất động bốn thanh niên lão sư cùng nghiên cứu viên hệ luyện khí, tự mình tới tinh cảng nghênh đón. Ở đại học phi tinh, xem như tương đương long trọng. Long Vân Tâm cũng xung phong nhận việc. Nàng là loại tính cách e sợ thiên hạ không loạn, đối với vị học giả đến từ Thiết Nguyên Tinh này rất có hứng thú, cười tủm tỉm nói, không có biện pháp, An An, ai bảo cậu là người duy nhất đã tiếp xúc qua sa hạt trong hệ luyện khí chúng ta chi. Người ta đối với cậu có ân cứu mạng, cậu đương nhiên là người tốt nhất tiếp đãi đối phương. Nói thật, cậu từng thấy qua hắn, vị đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ này, đến tột cùng là người thế nào? Tạ An An mặt chợt đỏ. Nửa năm trước, ở trong đại bùng nổ Không Sơn luận kiếm, nàng bị người trong trường sinh điện bắt cóc đến Thiết Nguyên Tinh, đúng là được Lý Diệu cứu. Nhưng nàng cũng chỉ ở trong sơn cốc liếc mắt thấy Lý Diệu một cái, sau đó rất nhanh giao cho Đại Giác Khải sư đoàn tiếp nhận, thẳng đến rời khỏi Thiết Nguyên Tinh cũng không có gặp lại Lý Diệu. Chẳng qua, cô gái trong lòng còn có một bí mật nho nhỏ. Khi 20 người bọn họ đều ở trong phòng giam, vị sa hạt này từng cùng nàng bắt liên lạc, đúng là từ trong miệng nàng biết được tình hình cụ thể, mới triển khai một loạt hành động mặt sau. Cũng không biết, hắn đến tột cùng còn nhớ mình hay không. Tạ An An trong lòng thầm nghĩ. Lập tức bị ý niệm trong đầu dọa giật mình, đỏ mặt nói, bọn mình thẳng đến trong một sơn cốc vô danh, mới được hắn bỏ ra trùng đầu, dưới choáng váng, cũng không có thấy quá rõ ràng, chỉ nhớ rõ hắn mặc một thân chiến giáp phi thường dữ tợn, cả khuôn mặt đều bị che khuất, thanh âm có chút khàn khàn. Người thật sự hung, không chờ bọn mình thở một hơi, đã để bọn mình đi đào hầm. Nhưng, sau đó từ trong miệng đại giác khải sư, nghe không ít chuyện xưa của sa hạt, nghe nói người này là cao thủ quật khởi trên thiết nguyên tinh gần đây, được xưng đánh cả sáu bộ không địch thủ, trong thiết nguyên sáu bộ không một ai không phục hắn, ngay cả một đời đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ, cũng bị hắn tươi sống đánh chết. Tạ An An thè lưỡi, nhăn cái mũi nói, một tên hung thần ác sát như vậy, khẳng định không dễ chọc, để cho mình đi tiếp đãi hắn, mình vạn nhất chọc hắn tức giận thì làm sao bây giờ? Đừng sợ, tất cả đều có chúng ta, nhắm chừng bất quá một người giả mang tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản mà thôi. Đang nói chuyện phiếm bốn thanh niên đã đi tới, cười hì hì nói. Tuy Tạ An An là đệ tử, bọn họ đều là lão sư, nhưng trong giáo sư trẻ tuổi này cũng có mấy người xuất thân là thế gia luyện khí, cùng Tạ An An từ nhỏ đã quen biết, đối đãi nàng như là muội muội vậy. Lúc này mọi người tán gẫu, thật ra không câu thúc giống như thầy trò. Một thanh niên luyện khí sư trước nhất, gầy giống như khỉ ốm vậy, tên là Hầu Tử Đào, chuyên nghiên cứu súng linh năng tấn công, tuổi còn trẻ, đã có vài hạng mục độc quyền nơi tay, là một ngôi sao mới lên ở trong vòng tròn. Hắn gia nhập Liên minh Đại học Phi Tinh đã 5 năm, dĩ vãng đều là làm trợ thủ cho người khác, thẳng đến năm nay mới tự mình xin được một hạng mục, đúng là lúc giả tâm bừng bừng, chuẩn bị đại triển quyền cước. Chẳng qua, dĩ vãng khi làm trợ thủ còn không biết, đợi cho bản thân thật sự dẫn lĩnh một đoàn đội làm một hạng mục, mới phát hiện con đường luyện khí, thật sự là quá mức đốt tiền. Ở địa phương như Đại học Phi Tinh tiền bối nhiều như chó, quyền uy các kiểu đều có, Hầu Tử Đào loại nhân tài mới xuất hiện như vậy muốn xin chút kinh phí nghiên cứu, thật sự là ngàn khó vạn khó. Lúc này đây, nghe nói có một thổ tài chủ ngu ngốc nhiều tiền muốn tới hệ luyện khí làm học giả, Hầu Tử Đào là người đầu tiên nhảy ra gánh vác nhiệm vụ nghênh đón. Hầu Tử Đào cười nói, An An, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao đợi lát nữa gặp vị thổ hào kia, ngươi cứ đi lên cảm tạ ân cứu mạng của người ta, trước mang hắn cảm tạ thất điên bát đảo. Sau đó chúng ta đi lên lại thổi phồng một hồi, mang hắn thổi phồng quên hết tất cả, kế tiếp chúng ta liền dẫn hắn đi thăm vài hạng mục chúng ta đang tiến hành, người này có lợi hại như thế nào, cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà thôi, chẳng lẽ còn thực biết luyện khí thuật gì đó sao? Đến lúc đó, hắc hắc hắc hắc. Hầu Tử Đào cười thực tiện. Mấy thanh niên luyện khí sư còn lại tình huống cũng không sai biệt lắm, nghe vậy cười rộ, một đám xoa tay lòng tràn đầy tính toán, cơ hội ngàn năm một thuở này, nói cái gì cũng phải hung hăng giết thổ tài chủ này một đao. Long Vân Tâm biểu môi, mang Tạ An An kéo sang một bên, mắt lạnh đảo qua đám người đang có ý nghĩ kỳ quái này, đè thấp thanh âm nói, An An, ngươi đừng nghe đám khỉ đó nói bừa, dù sao làm tốt công tác tiếp đãi cơ bản nhất là được rồi, cũng đừng xem người ta thực là kẻ ngốc nhiều tiền, muốn từ trên người người ta kiếm được ưu việt gì. Ta thấy, đệ nhất dũng sĩ thiết nguyên sáu bộ này, không dễ chọc. Tạ An An sửng sốt, Long tỷ tỷ, chỉ biết sa hạt. Long Vân Tâm cười thần bí nói, sa hạt ta đương nhiên không quen, nhưng ta ở Hoành Phong tinh vực có một bạn tốt, ngày hôm qua cũng đã nói cho ta một tin tức mười phần rung động. An An, ngươi có biết sa hạt vì sao kéo cho tới hôm nay, mới đến chậm như vậy không? Tạ An An có chút mơ hồ, Hoành Phong tinh vực. Không sai, ở Hoành Phong tinh vực có một gia tộc người tu chân nho nhỏ. Vu Mã gia, dĩ vãng vẫn không ra cao thủ gì, ở trong phần đông thế gia chỉ là Mạc Lưu. Long Vân Tâm mặt mày vui vẻ nói, nhưng ở 20 năm trước, Vu Mã gia cũng chợt xuất hiện ra một gã cao thủ trẻ tuổi thực lực tương đương không tầm thường, tên là Vu Mã Phi, không đến 40 tuổi đã tu luyện đến trúc cơ cao giai, gia nhập Bạch Long xã ở Hoành Phong tinh vực khá có lực ảnh hưởng, trở thành nòng cốt trong tông phái. Cũng vì Vu Mã gia phát triển gia nghiệp, chỉ tiếc trời ghen ghét anh tài. Không quá vài năm, khi Vu Mã Phi dẫn theo vợ con đi thăm nhà cha mẹ vợ, gặp phải tinh đạo, một nhà đều mất tích. Lúc ấy mọi người đều nghĩ một nhà Vu Mã Phi toàn bộ đã chết, Vu Mã Phi tạo ra gia nghiệp lớn như vậy, còn có tiền trợ cấp cùng bảo hiểm bồi thường Bạch Long xã cung cấp, đương nhiên đều rơi vào bên trong gia tộc Vu Mã. Đồng lứa gia tộc Vu Mã tuổi tác đã cao, Vu Mã Phi còn có hai ca ca, kể từ đó, tiền này đều về hai ca ca phân chia. Không ngờ, Vu Mã Phi tuy đã ngã xuống, hắn lại còn một con trai độc nhất Vu Mã Viêm lưu lạc đến Thiết Nguyên Tinh. Hiện tại người Thiết Nguyên cùng người Phi Tinh triển khai trao đổi, Vu Mã Viêm tự nhiên mang theo tro cốt phụ thân trở lại Hoành Phong Tinh Vực đi nhận tổ quy tông. Hắn nhận tổ quy tông cũng không gấp, gia tộc Vu Mã thì lại xấu hổ. Nguyên bản là một gia tộc mặt lưu không ai biết, toàn bộ dựa vào Vu Mã Phi một tay dốc sức làm ra một chút danh khí nho nhỏ, sau lại dựa vào tiền trợ cấp cùng bảo hiểm của Vu Mã Phi mới dần dần đi lên. Hiện tại con Vu Mã Phi lại có thể xuất hiện, vậy gia sản Vu Mã gia nên phân chia như thế nào đây? Tạ An An mơ mơ màng màng nghe đến đó, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu nói, nếu Vu Mã Phi còn có con, vậy toàn bộ tiền bảo hiểm cùng trợ cấp, còn có toàn bộ gia sản Vu Mã Phi trước đây kiếm được, đương nhiên là từ con trai độc nhất đến kế thừa. Long Vân Tâm cười lạnh nói là nói như vậy, nhưng mà hai ca ca nọ nằm ở trên di sản Vu Mã Phi hưởng thụ nhiều năm như vậy, hiện tại muốn bọn họ đều nhả ra tất cả, bọn họ sao có thể bỏ được. Hai bên vừa mới bắt đầu trao đổi, Thiết Nguyên Tinh đối với đại bộ phận người Phi Tinh mà nói vẫn địa phương mười phần thần bí, ai cũng không rõ ràng lắm Thiết Nguyên Tinh đến tột cùng là tình trạng gì. Vu Mã Viêm khi trở về nhận tổ quy tông, mới 13-14 tuổi, nhìn qua bất quá không lớn không nhỏ, mẫu thân hắn cũng chỉ là một thầy thuốc tay trói gà không chặt, hai bá bá này thấy bọn họ cô nhi quả phụ, thấy bọn họ yếu đuối liền sinh ra tâm mưu đoạt gia sản, theo bằng hữu của ta nói. Tựa như là khai ra một phần hiệp nghị phân chia 10 phần hà khắc, muốn qua quyết cho có rồi đem cô nhi quả phụ bọn họ đánh ra ngoài. Không ngờ, Vu Mã Viêm trừ bỏ là con một Vu Mã Phi ra, còn có một thân phận khác, hắn đúng là đệ tử thân truyền Sa Hạt đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ. Hơn nữa, Sa Hạt thế mà cũng đi theo Vu Mã Viêm, tới Hoành Phong Tinh Vực. A. À. Tạ An An nghe mê mẩn, thất thanh kêu lên, Sa Hạt là không dễ chọc. Hắn ở Thiết Nguyên Tinh loại địa phương vô pháp vô thiên này còn có thể xưng vương xưng bá, còn lúc này, hắn không thể không hung hăng giáo huấn người Vu Mã gia này. Long Vân Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV chớp mắt nói, nếu hắn chỉ không để ý tất cả mà ra tay đánh, ta cũng sẽ không xem trọng hắn như thế, bất quá chỉ là một mãn phu mà thôi. Nhưng, bằng hữu này của ta lại nói, Sa Hạt không biết dùng biện pháp gì, làm đối phương xuống tay đối với hắn trước, hơn nữa còn là hạ nặng tay. Bọn họ điên rồi sao? Tạ An An vẻ mặt kinh ngạc, người ta là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ đó, bọn họ làm sao dám? Chỗ âm ngoan của Sa Hạt là ở trong này. Long Vân Tâm hít sâu một hơi nói, Sa Hạt khi vừa xuất hiện, cũng không có bại lộ thân phận của mình, nhìn như là một đám nhà quê bình thường vào thành, nghe nói ở trên tiệc rượu đón gió, còn bị vài tên Vu Mã gia châm chọc một phen, hắn đều vô thanh vô tức, cũng không đánh trả. Thậm chí ngay cả một người tu chân Vu Mã gia khiêu chiến với hắn, hắn đều nói mình có thương tích trong người, không quá thuận tiện, để cự tuyệt, chỉ lo cắm đầu ăn thịt, lập tức bị người xem nhẹ. Thật không biết, hắn thật sự hạ thấp như vậy, có là cố ý, nếu là cái sau mà nói, hắn tâm cơ không khỏi đáng sợ một ít. Vu Mã gia tộc, là một gia tộc tam lưu trong Hoành Phong Tinh Vực, nào có thể tiếp xúc được cơ mật chân chính, bọn họ làm sao biết nông dân mà mình bốn phía cười nhạo chính là người mạnh nhất trên Thiết Nguyên Tinh. Sau đã xảy ra cái gì, không có người biết, tóm lại, hai bên ở khi nhận định cùng phân chia sản nghiệp di sản Vu Mã Phi đã xảy ra xung đột, Vu Mã gia tộc không biết là quỷ mê tâm hồn gì, thế mà tìm ba gã trúc cơ tu sĩ, đi đối phó Sa Hạt. Kết quả, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Tạ An An si ngốc hỏi, khuôn mặt nhỏ bị lạnh đỏ bừng. Long Vân Tâm vương ba ngón tay, nhẹ nhàng lắc một cái nói, ba gã tu sĩ trúc cơ, đều mặc vào tinh khải, võ trang hạng nặng. Sa Hạt đừng nói tinh khải, ngay cả vũ khí đều không có vận dụng. Chỉ bàn tay trần, đem ba người hoàn toàn nghiền áp. Cái gì? Tạ An An hít một hơi khí lạnh, bàn tay trần, đã đánh bại ba gã tu sĩ trúc cơ mặc tinh khải, cái này. Đáng sợ như vậy. Long Vân Tâm cũng âm thầm líu lưỡi, ai nói không phải chứ, ta được tin tức là... Sa Hạt hai tay quả thực như là yêu ma vậy, nắm tay hắn đập lên trên tinh khải đối phương thế mà liền hóa thành phiến phiến cấu kiện, bị hắn ở nháy mắt, mang một bộ vị hủy đi. Tạ An An mở to hai mắt nhìn, tay không gỡ tinh khải. Quá không thể tưởng tượng. Long Vân Tâm liên tục gật đầu nói, ba gã tu sĩ trúc cơ này, ở Hoành Phong tinh vực cũng coi như là có chút danh tiếng, lại dưới tình huống như vậy bị Sa Hạt hung hăng chà đạp, tự nhiên kinh động toàn bộ Hoành Phong tinh vực. Thẳng đến giờ phút này, Sa Hạt mới lộ ra thân phận của mình, còn nghiêm trang lên án ba gã tu sĩ trúc cơ nọ vô cùng có khả năng là thích khách Trường Sinh Điện, tới ám sát hắn. Những người Vu Mã gia tộc, nguyên vốn tưởng rằng Sa Hạt là một vô danh tiểu tốt, lúc này tất cả đều há hốc mồm. Ngươi ngẫm lại, trước mắt đúng là thời khắc mấu chốt người Phi Tinh cùng người Thiết Nguyên triển khai hợp tác, mà Sa Hạt không chỉ là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, lại là học giả đại học Phi Tinh chúng ta mời, vô luận thân phận nào, cũng không phải Vu Mã gia tộc có thể đắc tội nha. Tạ An An nhịn không được cười trộm, xứng đáng. Long Vân Tâm cũng cười lên, tóm lại. Chuyện này sau đó, nghe nói đại bộ phận sản nghiệp Vu Mã gia tộc đều về tới trong tay Vu Mã Viêm, hai bá bá lòng dạ khó lường nọ tuy miễn đi tai ương lao ngục, cũng hoàn toàn bị bài trừ ở ngoài vòng gia tộc quyết sách. Cầm một chút trợ cấp, liền xám xịt cút đi dưỡng lão. Sau đó, Vu Mã Viêm chỉnh hợp sản nghiệp Vu Mã gia tộc, lại được ủng hộ đến từ Sa gia mẫu thân, gần đây thành lập tập đoàn Diệu Thế, vừa thành lập. Đã cùng vài tông phái lấy nghề vận chuyển làm chủ trong Hoành Phong tinh vực, đàm luận hợp tác cùng công việc, biểu hiện ra thực lực cực kỳ hùng hậu. Nghe nói, tập đoàn Diệu Thế này lấy mậu dịch giữa Phi Tinh cùng Thiết Nguyên làm nghiệp vụ chủ yếu, vô cùng có khả năng lũng đoạn quyền chuyên doanh không ít tài nguyên trên Thiết Nguyên Tinh. Tạ An An lẩm bẩm nói, Vu Mã Viêm thật là lợi hại, là một tiểu hài tử 13-14 tuổi, thế mà có thủ đoạn như vậy. Long Vân Tâm búng nhẹ lên óc nàng một cái, cười nói, đứa nhỏ ngốc, Vu Mã Viêm mới 13-14 tuổi, lại là từ nhỏ lớn lên ở Thiết Nguyên Tinh, hắn có thể biết cái gì chứ? Sa gia mẫu thân hắn, cũng chỉ là một thế gia y đạo, nào biết kinh doanh cái gì? Huống chi, cho dù bọn họ có tâm, cũng lấy không ra nhiều tài nguyên như vậy đến tổ kiến tập đoàn Diệu Thế. Sau lưng tất cả, khẳng định là Sa Hạt nắm trong tay đại cục. Tạ An An tỉnh tỉnh mê mê, nghe đến đó mới bừng tỉnh đại ngộ, không sai, ta nghe nói Sa Hạt là thực có tiền, hơn nữa hắn là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, mạng lưới quan hệ ở Thiết Nguyên tinh càng không cần phải nói, ghê rồi, tài nguyên cả một tinh cầu, nếu đều có thể bị tập đoàn Diệu Thế của hắn lũng đoạn, vậy đáng sợ. Long Vân Tâm gật đầu nói, không sai, chủ nhân chân chính tập đoàn Diệu Thế, khẳng định chính là Sa Hạt, tài nguyên một tinh cầu, đó là khổng lồ loại nào, cũng đừng nói lũng đoạn toàn bộ, chỉ cần lũng đoạn 1/10 quyền kinh doanh ra vào, đã đủ tập đoàn Diệu Thế quật khởi trở thành thế lực đệ nhất phi tinh giới. Nhưng, ta càng coi trọng, là tâm cơ của Sa Hạt. Nguyên bản cái nhìn của ta cũng giống bọn họ. Long Vân Tâm hướng bốn gã thanh niên luyện khí sư ý nghĩ kỳ quái hất cằm một cái, cười trộm nói, nhận thức đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ này có lợi hại, cũng là giả nhân tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản, lung tung thổi phồng vài câu, tân bốc lên đỉnh, có thể lừa dối xoay quanh hắn. Sau khi nghe nói chuyện này, ta cũng thực bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu tất cả đều là Sa Hạt âm thầm thao túng, thậm chí trước đó Thiết Cục dẫn người Vu Mã gia vào bẫy, giúp Vu Mã Viêm hoàn toàn giải quyết tộc nhân chán ghét này dây dưa, vậy tâm cơ người này, thật sự rất đáng sợ. Mấy tên này còn tưởng rằng người ta là kẻ ngốc tiền nhiều, đợi dê béo làm thịt, không biết người ta nhiều tiền là thật, người lại một chút cũng không ngốc. Bọn họ còn muốn gạt người gia, coi chừng bị người ta ngay cả bột xương cốt đều nuốt sạch sẽ, còn tưởng rằng mình chiếm tiện nghi bằng trời. Tạ An An vẻ mặt càng thêm không được tự nhiên, giống như là vừa mới cắn một miếng táo thật chua, vẻ mặt đau khổ nói, Long tỷ tỷ, bị người nói như vậy, ta lại càng không muốn đi tiếp đãi tên đáng sợ này. Các vị lữ khách, sắp đến điểm cuối cùng của tinh đồ lần này, tinh cảng số 6 vòng quỹ đạo thứ 3 thành Thiên Thánh, xin chú ý mang theo vật phẩm tùy thân, cũng dùng vũ hóa bài thanh tâm hoàng vũ xà giáo cung cấp miễn phí cho lữ khách bằng hữu, giảm bớt mệt nhọc lữ hành đường dài mang đến, vũ hóa bài thanh tâm hoàng, là từ 36 vị trân quý. Cùng với một hồi tiếng quảng cáo thanh thúy dễ nghe, Lý Diệu duỗi cái lưng mỏi, hơi có hưng trí đánh giá cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mạn tàu, thì thào tự nói, thật sự là đồ sộ. Hắn ở khu giữa cho một chiếc chiến hạm vận tải dài vài trăm thước, bên người tự nhiên không có khả năng là cửa sổ mạn tàu chấn chính, mà là một màn hình, truyền phát cảnh vật thực quay được từ thành Thiên Thánh. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới chính mắt kiến thức chỗ nguy nga cùng to lớn của tòa đệ nhất đại thành phi tinh giới này. Bọn họ ở nửa giờ trước, đã xuyên qua vòng quỹ đạo thứ 10 cùng thứ 9 bên ngoài cùng thành Thiên Thánh. Mà vòng quỹ đạo thứ 11 cùng 12 ở bên ngoài nữa, là đang kiến tạo. Vô số chiến hạm vận tải cùng thuyền công trình, từ các nơi phi tinh giới kéo lại đây vô số hài cốt chiến tranh, ngay ở trong nhà xưởng bốn phía tinh không thành thiên thánh tiến hành luyện chế, cộng thêm cấu kiện tiểu hành tinh cùng kim loại tinh luyện trong mảnh vỡ thế giới ra, biến thành huyết nhục thành thiên thánh. Ngàn công nhân vạn kiến trúc cùng pháp kiến thiết bảo tự động hóa đang cùng nhau, trường hợp nọ làm cho Lý Diệu nhớ tới kiến đang xây tổ. Ở dưới công nhân vất vả cần cù kiến thiết này, thành thiên thánh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng bành trướng, sinh trưởng, không giống như là vật chết lạnh như băng, mà như là một cự thú uy phong lẫm lẫm tung hoành ở trong tinh hải. Bên trong thành thiên thánh, chủ yếu lấy 10 vòng tròn quỹ đạo quay chung quanh một tòa tinh không chiến bảo mà tạo thành, trong vòng quỹ đạo đều thông qua ống dẫn siêu cao áp chân không kết nối, rất nhiều ống dẫn chân không như là chạc cây như mở rộng nhánh, mà phía cuối nhánh mở rộng, lại kết nối một đám tinh không chiến bảo siêu nhỏ. Chợt vừa xem qua, giống như là một gốc đại thụ lập thể quỷ dị, mặt trên kết xuất ra trái cây vô cùng vô tận. Bọn họ ước chừng ở trong thành thiên thánh đi nửa giờ, còn chưa có từ vòng thứ 10 tiến vào vòng thứ 3, mấy trăm chiếc chiến hạm vận tải ở phía trước đang chen chúc cứng ngắc. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, mang lực chú ý tập trung ở trên bàn nhỏ trước mặt. Trên bàn bãi bày ra vẽ một cái đồng hồ năng lượng cơ giới bình thường, tạo thành từ 462 linh kiện. Lý Diệu tay phải nhẹ nhàng gõ lên bàn, bỗng nhiên bàn tay chợt lật, linh năng như thủy triều hướng đồng hồ ùa đi, ngón tay bất động, trong khoảnh khắc đó, mang đồng hồ tháo dỡ thành mấy trăm mảnh linh kiện. Vẫn không được, ta đối với nắm trong tay linh năng vẫn rất thô ráp, không có biện pháp ở dưới tình huống không tiếp xúc đồng hồ, mang toàn bộ cấu kiện đều tháo dỡ ra. Lý Diệu khẽ nhíu mày. Hai tay sau khi đột phá vận tốc âm thanh, muốn lại thăng một tia đều là thiên tân vạn khổ, muốn tăng lên trên diện rộng, nhất định phải siêu việt trói buộc, dùng linh năng trực tiếp đi can thiệp vật chất, đạt tới khống chế so với hai tay càng thêm tinh diệu. Người tu chân chung quy chỉ có 10 ngón tay, nhưng lại có thể huyễn hóa ra ngàn vạn linh ti, nếu mỗi một bó linh ti đều có thể tu luyện càng thêm linh hoạt so với ngón tay, đối với tăng lên tốc độ tay, đâu chỉ gấp trăm lần. Thật sự tu luyện đến cực hạn, tay không gỡ tinh khải, thậm chí tay không gỡ tinh hạm, cũng không phải là không có khả năng. Lý Diệu không biết mệt mỏi, dùng linh ti lần lượt tháo dỡ cùng lắp ráp đồng hồ, suy nghĩ cũng lại bay đến một tháng trước. Vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong Hoành Phong tinh vực, Lý Diệu liền sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay cười. Hắn xuất thân từ phần mộ pháp bảo, cũng không thích bại lộ dưới ánh sáng, chỉ có âm thầm ngủ đông ở một góc không bắt mắt, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, đây mới là trạng thái làm hắn cảm thấy thoải mái nhất. Bởi vậy, hắn cự tuyệt cùng lưu học sinh cùng nhau đi thành thiên thánh, bởi vì hoạt động trao đổi quy mô lớn như vậy, khẳng định có lượng lớn phóng viên xuất hiện, hắn không muốn mang thời gian quý giá, lãng phí ở trên giao tế không hề ý nghĩa. Vừa lúc, Vu Mã Viêm muốn mang tro cốt cha về nhà an táng, Sa Ngọc Lan cũng muốn về Hoành Phong tinh vực đi gặp cha mẹ của mình một lần, Lý Diệu cùng hai người đồng hành một đường, chuẩn bị bồi bọn họ giải quyết sự tình trong nhà, lại đi thành thiên thánh. Hắn bổn ý là tránh đi phiền toái, lúc này đây dọc theo đường đi đều tương đương hạ thấp, ai biết phiền toái cố tình cứ tới tìm hắn. Nhưng như vậy cũng tốt. Lý Diệu tới Hoành Phong tinh vực chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có mục đích gì, nhưng hắn là người không đành lòng cự tuyệt người khác, nếu hai bá phụ Vu Mã gia nọ một lòng muốn chết, hắn sao không thành toàn người ta chứ? Nguyên bản chỉ là muốn giúp đệ tử mình đoạt lại gia sản nên được, nhưng sau một phen điều tra thì phát hiện, vốn Vu Mã gia chủ yếu là nghề vận chuyển, đại bộ phận sản nghiệp danh nghĩa đều là chiến hạm vận tải hàng cũ. Vu Mã Phi cha của Vu Mã Viêm khi còn sống, ở trong Bạch Long xã trưởng quản nghiệp vụ vận chuyển, thời gian vài năm, đã đưa Vu Mã gia tộc vận chuyển theo quỹ đạo. Hai ca ca hắn tuy nhân phẩm ác liệt, nhưng mà ở trên kinh doanh, cũng có vài phần thủ đoạn. Sau khi Vu Mã Phi chết, hai ca ca này lợi dụng nhân mạch, tài chính hắn lưu lại, tiếp tục hành nghề vận chuyển, mà Bạch Long xã xem ở mặt mũi của Vu Mã Phi, cũng cùng Vu Mã gia tộc bảo trì hợp tác, qua mười mấy năm, Vu Mã gia sự nghiệp cũng coi như sinh động, khó trách hai gã đại bá nọ không chịu buông tay. Lý Diệu sau khi điều tra rõ ràng, trong lòng chợt động, thật ra cùng kế hoạch hắn luôn luôn âm thầm tính toán liên hệ với nhau. Sau đó, hắn bắt được nhược điểm hai gã đại bá nọ mướn hung đã thương người, lại thông qua một loạt âm thầm vận tác, mang hai gã đại bá này khu trục ra khỏi tầng quyết sách Vu Mã gia tộc, giúp Vu Mã Viêm đoạt lại đại bộ phận sản nghiệp. Bên trong Vu Mã gia tộc, trừ bỏ hai gã đại bá này ra, còn có không ít tộc nhân chi thứ, tất cả đều là người lành nghề kinh nghiệm phong phú trong ngành vận chuyển. Lý Diệu từ trong tộc nhân chi thứ này tinh khiêu tế tuyển vài người trung hậu thành thật, dễ dàng nắm trong tay, hoặc những người ban đầu cùng Vu Mã Phi đi lại gần. Mấy năm nay vẫn bị hai gã đại bá chèn ép, đưa bọn họ đề bạt lên cương vị quản lý. Coi đây là trụ cột, cộng thêm Lý Diệu đầu nhập lượng lớn tài nguyên ở Thiết Nguyên Tinh có được, cùng với gia tộc Sa Ngọc Lan ủng hộ một bộ phận nhỏ. Liền chỉnh hợp trở thành tập đoàn Diệu Thế hoàn toàn mới. Lý Diệu cũng không sợ người Vu Mã gia sẽ phản bội hắn, bởi vì lực cạnh tranh trung tâm tập đoàn Diệu Thế chính là quan hệ đám người Lý Diệu, Vu Mã Viêm cùng Thiết Nguyên Tinh, dựa vào một tầng quan hệ này thu hoạch quyền chuyên doanh tài nguyên. Nếu không có một tầng quan hệ này, tập đoàn Diệu Thế cái gì cũng không có. Huống chi, Lý Diệu tin tưởng. Sau khi hắn dùng bàn tay trần đánh nổ ba cổ tinh khải, bất luận kẻ nào muốn phản bội hắn, đều phải mười phần chân thật tự hỏi một chút, hậu quả nghiêm trọng đến chừng nào. Tổ kiến tập đoàn Diệu Thế, Lý Diệu mục đích phi thường đơn giản, một mặt, hắn đương nhiên muốn thông qua mậu dịch giữa người Thiết Nguyên cùng người phi tinh đến kiếm lượng lớn lợi nhuận, lấy cái này đến ủng hộ hắn luyện chế pháp bảo cấp hành tinh thậm chí là cấp chuẩn hành tinh trong tương lai. Tinh hải mênh mông, muốn từ trong ngàn vạn tinh thần tìm ra một đại thế giới, chính xác định vị tọa độ đối phương, không thể nghi ngờ là công tác cực kỳ đốt tiền. Một mặt khác, tập đoàn Diệu Thế nếu là chuẩn bị vận chuyển hàng hóa giữa người Thiết Nguyên cùng người phi tinh, hiện tại phi tinh loạn giới như vậy, tập đoàn Diệu Thế đương nhiên sẽ thành lập đội hộ vệ của mình, thậm chí là khải sư đoàn. Lý do này có thể cho Lý Diệu chính đại quang minh tổ kiến lực lượng vũ trang của mình. Có lẽ một ngày nào đó, khải sư đoàn dưới cờ tập đoàn Diệu Thế có thể cùng hắn uy phong lẫm lẫm giết về thiên nguyên giới. Mà ở lúc này, tập đoàn Diệu Thế vừa mới thành lập, cũng là một khối ngụy trang vô cùng tốt, có thể giúp hắn che lấp không ít cơ mật. Tập đoàn Diệu Thế vừa mới đăng ký xong, Lý Diệu đã thông qua sàn giao dịch tinh hạm số 2, lấy danh nghĩa tập đoàn Diệu Thế mua một đám chiến hạm vận tải số 2. Trong đó có vài chiếc chiến hạm vận tải ngoại hình tương đương tiếp cận Hỏa Hoa Hào. Lý Diệu chuẩn bị mang chiến hạm vận tải số 2 này đều tiến hành cải tạo chiều sâu, tận lực cải tạo thành ngoại hình không khác mấy Hỏa Hoa Hào, sau đó mang một chiếc chiến hạm vận tải số 2 trong đó hoàn toàn phân giải ra, chỉ lưu lại cái vỏ. Cứ như vậy, Hỏa Hoa Hào là có thể thay mận đổi đào. Có được thân phận hợp pháp, chính đại quang minh hành tẩu ở trên tinh hải, nếu không có người lên thuyền kiểm tra mà nói, rất khó phát hiện sơ hở. Trừ cái đó ra, Lý Diệu còn lấy danh nghĩa tập đoàn Diệu Thế, bắt đầu ở trong vòng tròn luyện khí sư bốn phía mua đồ luyện chế pháp bảo, chuẩn bị dựng phòng luyện khí thuộc tập đoàn Diệu Thế, cái này đương nhiên là chuẩn bị cho năm tên quỷ tu Mạc Huyền. Mạc Huyền vị từng là chủ nhiệm hệ luyện khí đại hoang chiến viện này, ở trong tinh hải phiêu bạc lâu như vậy, sớm tỉnh cực tư động, khẩn cấp muốn đại triển quyền cước. Lý Diệu cùng bọn họ từng thương nghị qua, muốn ở phi tinh giới thành lập một cái phân bộ hệ luyện khí đại hoang chiến viện, hiện tại Lý Diệu có được hùng hậu tài nguyên, đến thời điểm thực hiện hứa hẹn. Phân bộ này có thể lấy danh nghĩa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kỹ thuật Tập đoàn Diệu Thế đến thành lập. Tập đoàn Diệu Thế đã thành lập, tuy chiến hạm vận tải trên danh nghĩa hiện tại cũng không tính nhiều, nhưng mà chỉ cần nắm trong tay quyền chuyên doanh nhiều hạng tài nguyên trên Thiết Nguyên Tinh, chính là một cái chậu châu báu, đã không hề thiếu tông phái đề nghị hợp tác cùng với chúng ta, tiền lời là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ mang khoáng thạch kim loại phẩm vị thấp Thiết Nguyên Tinh không thể tinh luyện, kéo đến mảnh vỡ thế giới bên trong tinh không có năng lực tinh luyện kim loại, hạng mục này sẽ không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cho nên, kinh phí nghiên cứu kế tiếp hẳn không là vấn đề. Mạc Huyền giáo thụ bên này, hắn từng lấy lực bản thân, cứng rắn chống đỡ toàn bộ kế hoạch Huyền Cốt, là nhân vật lĩnh quân luyện khí sư phái Thảo Căng, hiển nhiên cũng không phải con mọc sách chỉ biết nghiên cứu, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, cấu kiến cùng duy trì một trung tâm nghiên cứu như thế nào, là chuyện vô cùng thuần thục. Tất cả đều đi lên quỹ đạo, tốt lắm, kế tiếp, ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được, trong vòng 5 năm, nhất định phải kết thành cứu cực kim đan. Tinh hạm chậm rãi chấn động, hạ xuống bên trong tinh cảng. Lý Diệu duỗi cái lưng mỏi, tay trái nhẹ nhàng động, ở mấy trăm linh kiện bay múa trong hư không lập tức gào thét bay đến trên cổ tay hắn, vờn quanh cổ tay một hồi, 10 phần chính xác hợp thành một cái đồng hồ. Kim dây tí tách, đi 10 phần chính xác. Lý Diệu hỗn tạp trong một đám lữ khách, đi hướng cửa ra. Nguyên bản, sau khi bại lộ thân phận ở Hoành Phong Tinh Vực, tông phái tu luyện địa phương Hoành Phong Tinh Vực đề nghị, có thể phái ra một chiếc tinh hạm đặc biệt đưa hắn đến thành Thiên Thánh. Mà phương diện Đại học Phi Tinh cũng có đề nghị, có thể đặc biệt phái tinh hạm đi Hoành Phong Tinh Vực tiếp hắn. Nhưng hắn đều cự tuyệt, vẫn lựa chọn lên chiến hạm vận tải bình thường tới thành Thiên Thánh, hơn nữa yêu cầu phương diện đại học phi tinh ngàn vạn không cần khoa trương. Hắn muốn tránh né phiền toái, không chỉ là phóng viên không đâu không có, mà còn có Trường Sinh Điện ngủ đông trong bóng đêm. Chiến dịch Thiết Nguyên Tinh, Lý Diệu tin tưởng mình đã cầm cờ đi trước ở trên sổ đen Trường Sinh Điện. Hắn tuy không sợ hãi Trường Sinh Điện, nhưng cũng không muốn cả ngày bị một đám hắc chu quỷ ám sát tới ám sát lui, lãng phí thời gian tu luyện. Nhìn thấy bên ngoài tinh cảng cũng không có phóng viên gì, Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nheo lại ánh mắt, tìm kiếm người tới đón tiếp hắn. Rất nhanh, ba người nam đeo huy hiệu đại học phi tinh rơi vào tầm mắt hắn. Nhưng ba người này tựa như khá cường tráng, khí tức trên người so với luyện khí sư tầm thường càng hung hiểm gấp 10. Hai bên ánh mắt tiếp xúc, đối phương đầu tiên là do dự một lát, lại nâng cổ tay nhìn thoáng qua ảnh chụp lập thể trên tinh não mini, lúc này mới đi nhanh về phía hắn. Lý Diệu nhíu mày, thầm nghĩ, không thể nào, thích khách Trường Sinh Điện đã kiêu ngạo đến ở trong thành Thiên Thánh cũng dám tùy tiện triển khai ám sát. Không đúng, ba người này thực lực tuy không kém, cũng không giống chiêu số tiềm hành ám sát. Sa lão sư, ngài khỏe. Ba người đi đến trước mặt Lý Diệu, giống như là ba nguồn phóng xạ di động, không chút nào che giấu khí tức khiêu khích khí thế bức người. Một người đi trước ngưu cao mã đại, ước chừng hơn hai thước, trên mặt đầy vết rỗ, vừa thấy chính là loại hình tinh lực quá thừa, một ngày không tìm người luận bàn liền không thoải mái. Hắn nhếch miệng cười nói, tôi là lão sư Liêu Quốc Huy, võ đấu hệ đại học phi tinh, xuất thân cùng hùng hội. Tôi gọi là Thái Vũ, giáo viên hệ chiến khải ở đại học phi tinh. Thanh niên thứ hai cao cao gầy gầy, như là một thái hoa xà mỉm cười nói, đồng thời, tôi cũng là môn nhân Vũ Xà giáo. Tôi gọi là Phùng Khải Hoàng, là nghiên cứu viên cấp 2 phi kiếm hệ. Thanh niên thứ ba đậm người, cổ so với đầu còn thô hơn, sau lưng cắm một cây bố bao thật dài, ánh mắt rất lớn, nhưng đồng tử lại rất nhỏ. Hai mắt không ngừng thả ra ánh sáng giống như châm, từ trên xuống dưới, không chút khách khí đánh giá Lý Diệu, tôi là xuất thân Thiên Lang Bảo. Lý Diệu sửng sốt, rõ ràng, mỉm cười nói, ba vị đạo hữu khỏe, nhưng tôi nhớ rõ thời điểm cùng quý giáo câu thông, đã nói là từ hệ luyện khí tới đón, tôi chủ yếu nghiên cứu cùng trao đổi, triển khai ở hệ luyện khí, lại không biết. Sa lão sư, ngài là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, ba người chúng tôi, ở trong trẻ tuổi Thiên Thánh Lục Tông, cũng có chút danh khí nho nhỏ. Thanh niên Phùng Khải Hoàng giống như thái hoa xà cười tủm tỉm nói, nguyên bản nghe nói ngài muốn tới đại học phi tinh làm học giả, mọi người đều rất hưng phấn, cho rằng rốt cuộc có thể lĩnh giáo một chút cao chiêu luyện khí sĩ trong truyền thuyết, không nghĩ tới ngài lại lựa chọn hệ luyện khí làm đối tượng trao đổi. Cái này cũng không có gì, ba chúng tôi đặc biệt đến nơi đây đón tiếp ngài, chủ yếu là muốn cho ngài biết võ đấu hệ, chiến khải hệ, phi kiếm hệ, còn có mấy viện hệ cùng chiến đấu có liên quan, đều tùy thời hoan nghênh Sa lão sư đại giá quang lâm, mọi người trao đổi luận bàn một phen. Thiên Thánh Lục Tông cùng Thiết Nguyên sáu bộ quan hệ mười phần vi diệu, là chuyện ai cũng đều biết, nhưng chúng ta đều là người trẻ tuổi, không cần bởi vì chuyện năm xưa này, liền cả đời không qua lại với nhau, Sa lão sư, ngài nói đúng không? Lý Diệu cười nói, đây là tự nhiên, chỉ cần có cơ hội, tôi cũng rất muốn cùng võ đấu hệ, phi kiếm hệ cùng chiến khải hệ các vị sư sinh trao đổi. Phùng Khải Hoàng cười, hướng Lý Diệu đưa tay ra, tốt, chúng tôi không có ý tứ khác, thuần túy chính là đến hoan nghênh Sa lão sư một chút. Đâu có, đâu có. Lý Diệu nhìn tay Phùng Khải Hoàng. Tay phải hắn đưa tới giống như là dùng cả một khối đá cẩm thạch tạo hình mà thành, hồn nhiên không có nửa điểm cảm giác huyết nhục. Lý Diệu không nói gì, dường như không có việc gì cùng Phùng Khải Hoàng nắm tay. Phùng Khải Hoàng vẻ mặt nháy mắt động lại. Như là điện giật, đầu tóc của hắn bá một cái, từng cọng dựng đứng lên. Rắc rắc rắc rắc. Phùng Khải Hoàng toàn thân khớp xương đều nổ vang như pháo, đặc biệt hai hàm răng cao thấp, đều va chạm như đánh nhau. Cái gì? Thái Vũ chấn động, còn đang do dự nên nhúng tay hay không, Lý Diệu đã rút tay về, chủ động đưa về phía hắn. Thái Vũ hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang, cũng vươn tay phải. Hắn trước làm tốt chuẩn bị, trên tay phải gân xanh nổi lên, trong lúc mở ra năm ngón tay, mơ hồ chớp động điện mang mỏng manh. Tay hai bên, không nhẹ không nặng nắm cùng một chỗ. Điện mang trên ngón tay Thái Vũ, giống như là mấy con kiến nhỏ bị Lý Diệu bóp chết. Thái Vũ thét lớn một tiếng, làn da toàn thân, bá, một cái biến thành đỏ như máu, con mắt nổi lên, tơ máu giống như biết phân thân thuật, một biến hai, hai biến bốn, nháy mắt giăng kín mặt ngoài toàn bộ mắt. Lý Diệu mặt vẫn mang mỉm cười, mang theo tay phải Thái Vũ lắc lắc một cái, lập tức rút tay ra, đưa hướng Liêu Quốc Huy. Liêu Quốc Huy ngưu cao mã đại, xuất thân võ đấu hệ, có chút bóng dáng luyện thể giả cùng nguyên võ giả, thực lực tay không ở trong ba người là mạnh nhất. Nhưng thấy hai gã hảo hữu thực lực cùng mình sàng sàng như nhau đều rơi vào bộ dáng như thế, cái lưng rộng lớn của hắn giăng kín mồ hôi lạnh, nào còn dám sơ ý, dò xét đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ dung mạo bình thường này, lập tức cắn răng một cái, hai tay lớn như quạt hương bồ hướng tay phải Lý Diệu hung hăng chộp tới, gầm nhẹ một tiếng. Sa lão sư, hoan nghênh. Hoành. Hai bàn tay to như quạt hương bồ đầy lông đen, hầu như hoàn toàn bao phủ tay phải Lý Diệu. Liêu Quốc Huy hàm răng phát ra tiếng động rắc rắc, dùng khí lực hầu như cắn răng, dùng sức lay động bàn tay Lý Diệu. Lấy mình hai tay cầm một bàn tay đối phương, phương thức bắt tay như vậy, ở người không biết chuyện xem lên, còn tưởng rằng Lý Diệu đối với Liêu Quốc Huy có đại ân đại đức gì. Liêu Quốc Huy là đang cảm động đến rơi nước mắt. Lý Diệu khẽ cau mày, không tự chủ được phát ra một tiếng cừng, cơ nhục cả người cứng ngắc một chút, tiếp theo trầm tĩnh lại, vẻ mặt hổ thẹn, thấp giọng nói, thật xấu hổ. Liêu lão sư, ngài quá mạnh mẽ, thật sự lưu không được tay. Liêu Quốc Huy giống như một gốc liễu thụ bị sét đánh, cứng ngắc đương trường ở nơi đó. Lý Diệu tay phải như cá chạch, từ bên trong hai tay Liêu Quốc Huy nhẹ nhàng kéo ra, lại trịnh trọng nói một câu, thực xin lỗi, Liêu lão sư, thực không phải cố ý, quyền lực của ngài. Thật sự quá mạnh mẽ. Nói xong, Lý Diệu hướng hai gã giáo sư trẻ tuổi khác gật đầu thăm hỏi, nhấc lên hành lý của mình, bước nhanh đi ra phía ngoài. Thân hình cũng không cao lớn, rất nhanh đã trà trộn vào trong lữ khách còn lại, nhận không được. Phùng Khải Hoàng trong cơ thể tiếng nổ vang kéo dài ước chừng 5 giây mới chấm dứt, hắn giống như là vừa mới bị người nghiêm hình tra tấn 3 ngày 3 đêm, mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm quần áo. Miễn cưỡng nâng tay nhìn, tay phải kịch liệt rung động. Dùng sức như thế nào đều không khống chế. Rất đáng sợ, cái này nào là bắt tay, quả thực giống như là mang tay phải của ta đặt vào trong miệng yêu thú, để cho yêu thú cắn xé vậy. Phùng Khải Hoàng kinh hồn chưa định, lại nhìn hảo hữu Thái Vũ bên người. Huyết triều đỏ đậm quanh thân lúc này mới dần dần rút đi, nhưng mà tay phải vừa rồi cùng Lý Diệu nhẹ nhàng nắm một cái, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên, sưng đến gấp ba bình thường, căng bóng lên, đỏ dọa người, như là một cái khí cầu cổ quái. Ta không cảm giác tay phải tồn tại, cái này, người này còn là người. Cho dù vài kết đan trong hệ chúng ta, cũng không khoa trương như vậy. Thái Vũ mặt hoàn toàn cúi xuống, không thể tin nhìn tay phải mình. Phùng Khải Hoàng thật cẩn thận chạm vào tay hắn một cái, hắn lập tức phát ra tiếng tru như heo bị chọc tiết. Hai người hai mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh nhiều giống như là ở trên trận đấu vậy. Trong tinh cảnh gió lạnh thổi loạn, hầu như muốn đông lạnh hai người thành cây băng. Vẫn là Liêu ca của chúng ta lợi hại. Phùng Khải Hoàng thở hổn hển một hơi nói, thật không hổ là xuất thân võ đấu hệ, thế mà có thể yêu nghiệt cùng như vậy va chạm không lạc hạ phong. Hắn giống như quên, Liêu Quốc Huy đã dùng hai tay đi nắm một bàn tay Lý Diệu. Đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ này quả nhiên có chút môn đạo, cũng là chúng ta sơ ý, may mắn Liêu ca thời điểm cuối cùng chống được, nếu không, chúng ta mặt mũi là bị mất sạch. Thái Vũ từ trong lòng lấy ra một chai thuốc xịt, thật cẩn thận xịt thuốc lên tay phải, sau một lát, lại có chút kỳ quái, Liêu ca, anh sao bất động như thế nào? Phùng Khải Hoàng tiến lên vỗ vỗ bả vai Liêu Quốc Huy, đúng rồi, Liêu ca, hắn cuối cùng sao lại xin lỗi anh như vậy, còn nói anh quá mạnh mẽ, có ý tứ gì, anh thắng hắn một bậc sao? Đừng động vào tôi. Liêu Quốc Huy hét lớn một tiếng, nhưng mà không còn kịp rồi, Phùng Khải Hoàng đã vỗ nhẹ ở trên vai hắn một cái. Rầm. Liêu Quốc Huy thân hình nhoáng lên một cái, chỗ hai chân đứng, đá cẩm thạch trong phạm vi ba thước tất cả đều xuất hiện vết rạn như mạng nhện giăng khắp nơi. Đặc biệt dưới hai chân, đá cẩm thạch hoàn toàn hóa thành bột phấn, làm hắn cứng rắn thấp xuống mấy cm. Cái này cũng chưa tính, theo vết rạn dưới chân nổ tung, quanh thân Liêu Quốc Huy bỗng nhiên bộc phát ra vô số đạo chân khí quỷ dị, trường bào hắn mặc đầu tiên là phồng cao lên, bành trướng thành một viên cầu, theo sau phành phành vài tiếng. Quần áo cùng quần từ trong ra ngoài đều nổ tung, như thiên nữ tán hoa như theo gió bay loạn. Chỉ còn lại có mấy mảnh vải rách ở trên người. Xuân Hàn se lạnh, thanh niên giáo sư Liêu Quốc Huy võ đấu hệ đại học phi tinh, cứ như vậy trần truồng, ở trong tinh cảng số 6 người đến người đi, gắt gao nhìn chằm chằm hai đồng bạn. Gió lạnh hảo tâm giúp hắn phủ thêm một tầng da gà. Phùng Khải Hoàng cùng Thái Vũ trợn mắt há hốc mồm, hồn bất phụ thể nhìn chằm chằm Liêu Quốc Huy nổi da gà. Liêu Quốc Huy vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm khàn khàn, mang theo khóc nức nở nói, ý tứ của hắn là, thật sự xin lỗi, bởi vì tôi quá mạnh mẽ, cho nên hắn không cẩn thận, đã không có lưu thủ. A. À. Lúc này, rốt cuộc có vài tên lữ khách phát hiện Liêu Quốc Huy khác thường, phát ra kinh hô kinh ngạc. Năm tên thanh niên luyện khí sư hệ luyện khí đại học phi tinh, cộng thêm một Tạ An An, giơ một tấm biển thật to, trên ghi ba chữ Sa lão sư, nhìn trái nhìn phải. Trong tinh não mini hầu tử đào, còn bắn ra một bộ ảnh chụp không gian ba chiều. Người trong ảnh chụp đứng ngạo nghễ trên một tòa đài cao huyết tinh từ hài cốt yêu thú dựng thành, trên người mặc lễ phục hoa lệ từ hài cốt cùng gia thú yêu thú luyện chế mà thành, đầu đội vũ quan bảy màu sặc sỡ, rất bắt mắt là miếng lót vai phía bên phải, có một cây yêu thú lão nha dài ước chừng hơn một thước nhô lên cao, vô cùng bá đạo. Giả mang hung hãn. Dưới đầu khôi yêu cốt là một gương mặt giăng kín râu, tục tằng tới cực điểm, đặc biệt hai mắt giống như muốn ăn thịt người, biết rõ là ảnh chụp, lại làm cho người ta không dám cùng hắn đối diện. Sao lại còn chưa có đến? Hầu tử đào kiển mũi chân hết nhìn đông tới nhìn tây, tạo hình có tính cách như vậy, theo lý thuyết hẳn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Tạ An An nhìn tấm ảnh chụp Sa hạt đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, càng thêm sợ hãi, liền trốn sau lưng Long Vân Tâm, Long tỷ tỷ, không thể nào, em lần trước nhìn thấy Sa hạt, giống như không phải dạng này, đáng sợ như vậy. Đây là lễ phục hắn mặc thời điểm thu đồ đệ. Long Vân Tâm an ủi nói, nhưng bản thân cũng có chút không dám xác định, bình thường. Hẳn là không đến mức khoa trương như vậy chứ. Không tốt. Hầu tử đào nhíu mày, ta giống như nhìn thấy vài lão sư trẻ tuổi võ đấu hệ cùng chiến khải hệ, nghe nói võ đấu hệ còn có vài hệ chiến khải, phi kiếm, có một đám lão sư trẻ tuổi xuất thân Thiên Thánh Lục Tông, không phục lắm danh hiệu, đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ của Sa hạt, đã sớm xoa tay muốn tìm Sa hạt đánh giá một phen. Hay là đến tìm Sa hạt gây phiền toái. Chỗ nào đâu? Long Vân Tâm cùng Tạ An An đều hướng về phía hầu tử đào chỉ nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Liêu Quốc Huy toàn thân chỉ còn vài tấm vải rách, kẹp lấy đùi giống như nghẹn hai giờ nước tiểu vậy, bộ dáng muốn chui vào lòng đất. Tạ An An ra một tiếng, mặt nháy mắt đỏ bừng. Long Vân Tâm lớn tiếng ho khan, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, hắn không phải Liêu Quốc Huy võ đấu hệ sao? Nghe nói là một trong cao thủ trẻ tuổi lợi hại nhất trong cùng hùng hội, không nghĩ tới còn có kiểu này. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì, Lý Diệu đã mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Lý Diệu còn chưa thấy được ba chữ Sa lão sư, đã trước thấy được Tạ An An. Tiểu cô nương này đầu tiên là ở Không Sơn luận kiếm, sau đó ở Thiết Nguyên Tinh đều có qua lại cùng hắn, hai người coi như là có duyên. Các vị khỏe, Tạ An An đồng học khỏe, tôi là Sa hạt. Lý Diệu đi đến trước mặt bọn họ, cười nói. Mọi người đều sửng sốt, không ngừng chớp mắt. Đứng ở trước mặt bọn họ là một thanh niên mười phần bình thường đến toàn thân tìm không thấy nửa điểm bắt mắt. Hắn mặc một cái áo gió bụi bặm, cổ tay áo bởi vì thời gian dài ma sát đã có chút rách ra, bên trong áo gió là áo lông cùng dạng màu xám, thực thoải mái nhưng tuyệt không sang quý, chân mang một đôi da dày giăng kín vết rạn, toàn thân phụ tùng duy nhất chính là một cái đồng hồ sáng loáng, nhưng cũng là dạng hàng rẻ tiền. Phía dưới mái tóc lộn xộn là một khuôn mặt nhìn qua không có nửa điểm đặc điểm, nhưng mặt thật sự sạch sẽ, thậm chí quá sức sạch sẽ. Chợt xem qua, hoàn toàn chính là một người bình thường nhất, nếu thay một bộ đồ thể thao, nói hắn là sinh viên cũng hoàn toàn có thể. Một người trẻ tuổi dung mạo không sâu sắc, thường thường vô kỳ như vậy, cùng đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ trong ảnh chụp Dương Cung Bạc Kiếm, khí diễm ngập trời, hoàn toàn như là hai người khác nhau. Lý Diệu cũng thấy được ảnh chụp trong tinh não mini hầu tử đào phóng ra, không khỏi nhếch miệng cười khổ. Tấm ảnh chụp này là ở đại điển hắn thu Vu Mã Viêm làm đồ đệ quay chụp, khi đó Hùng Vô Cực không nên nói đó là sự kiện bộ lạc cuồng hùng trước nay chưa có, đem trường hợp khoa trương tới vô cùng, còn không nên dựa theo truyền thống Thiết Nguyên sáu bộ, mặc vào lễ phục từ yêu thú hài cốt cùng gia thú luyện chế mà thành. Ngay cả chồng râu đều cố ý dùng bí pháp kích thích, gia tốc mọc ra, nói là như thế này mới có khí phái người mạnh nhất Thiết Nguyên Tinh. Lý Diệu Nguyên bản nghĩ, đây là một sự kiện cuối cùng trước khi rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, coi như là khích lệ sĩ khí luyện khí sĩ Thiết Nguyên. Ai biết chờ hắn rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, trở lại tinh không mới biết được, tạo hình trên đại hội thu đồ đệ, thế mà trở thành hình tượng cố định của đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ, vô luận trên truyền thông nào, chỉ có nhắc tới hắn, xuất hiện khẳng định là tấm ảnh chụp giả mang tục tằn này. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu ban đầu còn có chút dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, ít nhất sau khi hắn mặt mày sạch sẽ, lại thay phục sức người thường trong tinh không, chỉ cần không phải sức quan sát đặc biệt mạnh, nhìn thấy là nhận không ra, thật ra bớt không ít phiền toái. Sau khi tu luyện đến cảnh giới cứu cực trúc cơ kỳ, lực nắm trong tay đối với cơ nhục bản thân càng mạnh, thậm chí có thể thay đổi hình thái cốt cách. Lý Diệu dung mạo hiện tại, cùng bộ dáng khi hắn tham gia không sơn luận kiếm khác nhau rất lớn, bị hắn cải tạo càng thêm bình thường, ngay cả hai tay đều tiến hành thay đổi trình độ nhất định, lúc này đây ngay cả Tạ An An cũng không có nhìn qua liền nhận ra. Tiểu cô nương chớp ánh mắt, mơ hồ cảm thấy trên người Sa Hạt này có một loại hương vị có chút quen thuộc, tựa như thật lâu trước kia, từng thấy qua ở nơi nào, lúc này mới đỏ mặt nói, Sa lão sư ngài khỏe, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ tôi. Lý Diệu cười nói, đương nhiên nhớ rõ, ít nhiều cô ở Thiết Nguyên Tinh trấn định tự nhiên, sau nghỉ hành động cứu viện, mới tất cả thuận lợi. Những lời này cũng làm cho Tạ An An mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong lòng âm thầm nói, không nghĩ tới hắn thật sự còn nhớ tới mình. Hầu Tử Đào lúc này mới phản ứng lại, trong lòng mừng thầm, xem ra Sa Hạt này cũng không phải loại nhân vật bất cận nhân tình, lập tức hai hàng chân mày cao cao hướng lên, cùng đồng bạn nháy mắt ra dấu, làm ra vẻ mặt tươi cười sáng lạng, nói, Sa lão sư, ngài khỏe, tôi là Hầu Tử Đào hệ luyện khí. Nghe nói Sa lão sư muốn tới hệ luyện khí chúng tôi học hỏi trao đổi, đặc biệt tới đón tiếp ngài. Mọi người đều biết Sa lão sư là đệ nhất dũng sĩ Thiết Nguyên sáu bộ. Cũng cực ít người biết Sa lão sư đồng dạng tinh thông luyện khí, chân khí chiến giáp, chân khí đao kiếm cùng bom tinh thạch trải qua ngài cải tiến, chúng tôi tất cả đều xem qua ảnh chụp cùng kết cấu đồ không gian ba chiều, xác thực tương đương tinh xảo. Thực nhiều phương diện đều đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu trong tinh không. Chúng tôi đều khẩn cấp, muốn mang hạng mục nghiên cứu của mình cùng Sa lão sư trao đổi nhiều hơn, xin Sa lão sư chỉ điểm một hai. Mượn hạng mục tôi đang tiến hành mà nói, tôi cảm giác trong tu chân giới hiện tại, đối với hoán đổi pháp bảo trình xa gần, còn chưa có biện pháp rất tốt. Súng linh năng nếu bắn hết đạn hoặc là hộp tinh nguyên, liền biến thành một đống sắt vụn, mà pháp bảo loại đao kiếm lại khuyết thiếu năng lực công kích xa. Một người tu chân thường thường muốn mang theo một súng linh năng, lại mang theo một cây liên cứ kiếm hoặc là chiến đao chấn động, mới có thể thỏa mãn đủ nhu cầu công kích cơ bản, vô luận từ phụ trọng, hậu cần tiếp tế tiếp viện hay là góc độ duy tu pháp bảo mà nói, đều rất phiền toái. Bởi vậy, tôi chuẩn bị thiết kế một khoản vũ khí siêu cấp mang pháp bảo trình xa gần hòa hợp một thể, hoàn toàn giải quyết vấn đề này, giảm bớt thật lớn phụ trọng cùng gánh nặng hậu cần của người tu chân. Ngài biết, trước mắt Trường Sinh Điện cùng Tinh Đạo đang ở bốn phía xuất kích, đối với tuyến tiếp viện của chúng ta tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bất lợi, nếu loại vũ khí siêu cấp này thật sự nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định có thể đạt được hồi báo phi thường khả quan. Sa lão sư nếu có hứng thú, hoan nghênh tùy thời đi phòng luyện khí của tôi thăm chỉ đạo một chuyến, thậm chí mọi người cùng nhau triển khai nghiên cứu. Không nói dối gạt ngài, nghiên cứu của tôi đã tiến vào đến đốt mấu chốt nhất. Chỉ cần một khoản đầu tư cuối cùng đúng chỗ, rất nhanh có thể luyện chế ra sản phẩm thí nghiệm đầu tiên, thậm chí tiến vào giai đoạn sản xuất. Lý Diệu mỉm cười nói, Hầu lão sư quá khách khí, ngài tuổi còn trẻ, cũng đã ở song nguyệt sang súng ống học cùng nghiên cứu pháp bảo loại nhẹ, phát biểu năm thiên luận văn, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực luyện chế pháp bảo loại súng ống. Luận văn của ngài, tôi đều xem qua tất cả, đặc biệt thiên phương án cải tiến băng diễm bạo phá đạn nọ. Mang linh năng đóng băng cùng nhiệt độ cao hai loại tính chất hỗn hợp lại, cùng nhau phóng xuất ra, lợi dụng nguyên lý nhiệt trướng lãnh lui, đem lực phá hoại tăng phúc, trong đó nhắc tới vài loại biểu thức số học cùng phù trận. Đối với tôi dẫn dắt thật sự rất lớn. Chẳng qua tôi am hiểu nhất cũng không phải luyện chế pháp bảo loại súng ống, đối với con đường súng ống chỉ có thể nói là biết một hai, mọi người trao đổi luận bàn là khẳng định, chỉ đạo thì tuyệt đối không nói tới. Lúc này, Hầu Tử Đào cùng vài tên thanh niên luyện khí sư còn lại là thật kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Sa Hạt này là tên nhà quê cái gì cũng đều không hiểu, không nghĩ tới hắn ngay cả luận văn của Hầu Tử Đào đều nói đạo lý rõ ràng. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn muốn ba hoa chích chòe thổi phồng một phen, lúc này có chút không chắc trình độ của đối phương, cũng không biết có nên y kế hành sự hay không. Lý Diệu cười nhẹ, Đại học Phi Tinh cùng Thiết Nguyên Tinh công việc trao đổi hợp tác sau khi đã định, hắn đã hướng hệ luyện khí Đại học Phi Tinh chọn đọc lượng lớn tài liệu tư liệu cùng luận văn. trừ bỏ số rất ít đề tài trình độ giữ bí mật cực cao ra, đại bộ phận đề tài tư liệu tương quan đều công khai, có thể ở trên trang web học thuật tương quan trả phí mua. Số liệu trung tâm đương nhiên sẽ không cung cấp, nhưng mà đối với Lý Diệu cao thủ như vậy mà nói, cho dù thông qua tư liệu công khai, đều có thể phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Hơn một tháng này, hắn tuy vẫn ở Hoành Phong tinh vực, đối với toàn bộ chuyên gia học giả hệ luyện khí đại học phi tinh, cũng đều có hiểu biết đại khái. Lĩnh vực nghiên cứu bản thân hắn, chính là pháp bảo binh sĩ, Hầu Tử Đào lĩnh vực nghiên cứu cùng hắn vừa lúc có chút trọng điệp, lúc này đây phá lệ xâm nhập nghiên cứu một phen. Lý Diệu mỉm cười nói, Hầu lão sư, muốn đem pháp bảo xa gần kết hợp lại ý tưởng là phi thường tốt, chẳng qua, tôi cảm thấy con đường ngài đi, tuy không thể nói sai, nhưng đã tăng thêm không ít khó khăn, muốn mang chiến đao chấn động cùng súng linh năng kết hợp lại, từ kỹ thuật mà nói, thật sự quá phức tạp, cho dù có thể thành công, phí tổn cũng quá cao. Hầu Tử Đào bị dọa giật mình, rút lui một bước, thốt ra, pháp bảo cận chiến nhiều, ngài làm thế nào biết tôi muốn mang chiến đao chấn động cùng kết hợp súng linh năng? Lý Diệu nói, ngài gần đây sáng tác một thiên luận văn, chủ đề là mang một loại phù trận từ xưa, Tử Ngọ Uẩn Điện trận ứng dụng lên trên pháp bảo hiện đại. Theo tôi biết, Tử Ngọ Uẩn Điện trận hiệu suất tồn trữ cùng phóng thích lôi điện cực thấp, còn có các tệ đoan, cho dù ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cũng không là phù trận thượng phẩm gì, sớm bị người ta bỏ đi. Nếu muốn vận dụng lực lôi điện để thăng lực phá hoại mà nói, căn bản là dùng không đến loại cổ phù trận này. Nhưng mà, loại cổ phù trận này sinh ra từ trường yếu, lại có thể mang đến tác dụng giảm sóc phi thường tốt, đủ để triệt tiêu một bộ phận rung động từ chấn động mang đến. Lại kết hợp nghiên cứu ngài đang tiến hành. Cho nên tôi phỏng đoán, ngài đại khái là muốn mang chiến đao chấn động kết hợp cùng súng linh năng, nhưng chiến đao chấn động cao tầng sẽ mang đến rung động diện rộng trên họng súng, lúc này đây ngài mới muốn tìm kiếm một loại tài liệu hoặc là phù trận giảm sóc đặc thù. Ở dưới tình huống không ảnh hưởng độ ngắm bắn cùng lực phá hoại của chiến đao, mang toàn bộ chấn động giảm sóc đi. Hầu Tử Đào trợn mắt há hốc mồm, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Ý nghĩ hắn thật đúng là như vậy, nhưng sa hạt này trước đây vẫn ở trên Thiết Nguyên Tinh ngoài vạn dặm, chỉ bằng mấy thiên luận văn đã đoán được ý nghĩ luyện chế của hắn. Cái này cũng quá yêu nghiệt đi. Ai nói hắn là thổ tài chủ cái gì cũng đều không hiểu, có thể tùy tiện lừa dối chứ. Hơn nữa, Tử Ngọ Uẩn Điện trận là một loại phù trận 10 phần xa xưa, 10 phần thiên môn, tồn trữ cùng phóng thích lôi điện hiệu suất không cao. Thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, cũng có vài chục loại phù trận hệ lôi điện công năng tương tự có thể thay thế, cho nên ngay cả cổ nhân đều không dùng, đã sớm thất truyền. Hắn vẫn là ở một lần cơ hội ngẫu nhiên, từ chỗ một gã luyện khí sư tên là Thần Bí Yêu Tinh trên mạng, mới biết loại cổ phù trận này tồn tại, cùng năng lực giảm sóc đặc thù, mới có thể triển khai xâm nhập nghiên cứu. Sa hạt này, thế mà cũng nghe qua Tử Ngọ Uẩn Điện trận. Rất không thể tưởng tượng. Hầu Tử Đào vẻ mặt trong nháy mắt trở nên 10 phần chân thật, cung kính hỏi, Sa lão sư, ngài cảm thấy ý nghĩ của tôi không đúng sao? Không phải không đúng, là khó khăn quá lớn. Phí tổn rất cao. Lý Diệu kiên nhẫn giải thích, Tử Ngọ Uẩn Điện trận dù sao cũng là cổ trận mấy vạn năm trước, phù trận cấu tạo 10 phần nguyên thủy, tính ổn định cực kém, muốn để cho nó ở trong pháp bảo loại súng ống vận hành ổn định, ngài không thể không vì nó thêm vài tòa phù trận ổn định, tạo thành một cái tổ phù trận lập thể, là giống như vậy. Lý Diệu nghĩ nghĩ, dù sao cũng không phải nghiên cứu chính quy, chỉ là mọi người nói chuyện phiếm mà thôi, hắn cũng lười lấy ra màn hình, rõ ràng mang chân nguyên ngưng tụ ở phía trên tay phải, ở trên hư không tùy ý vẽ một chút. Không khí lập tức như là mặt nước, xuất hiện từng đạo sóng gợn. Lý Diệu đem mấy chục cây linh ti bắn ra từ đầu ngón tay, ở trong không khí sóng gợn để lại từng đạo dấu vết, lấy thần thông hư không họa phù, chỉ trong một lần hô hấp, huyển hóa ra hơn 20 đạo công thức cùng 4-5 tấm kết cấu đồ. T. Mọi người toàn bộ há hốc mồm, ngẩn ra mà nhìn bút pháp bán trong suốt từ trong hư không hiện ra, từ chân khí ngưng tụ mà thành, tất cả đều nhìn không chớp mắt. Bọn họ không phải chưa thấy qua hư không họa phù, trong bọn họ vài người tu vi cao, cũng có thể làm được lấy chân nguyên làm bút mực, hư không họa phù. Nhưng, bọn họ họa ra chân khí linh phù, giống như là nước trong nhỏ ở trên giấy, sẽ rất nhanh tán đi, biến mất không thấy. Sa hạt hư không họa phù, lại là ngân câu thiết họa, rõ ràng đến cực điểm, cứ thế ngưng kết ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Cái này, người này tu vi, đến tột cùng cao đến loại trình độ nào? mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Hầu Tử Đào cũng càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện Sa Hạt ở trong lúc nói hai ba câu, đã tiện tay viết ra liên tiếp mấy biểu thức số học hắn suy nghĩ đã thật lâu, cũng không có cân nhắc ra, có thể mang mấu chốt phức tạp của hắn giải quyết hoàn toàn. Từng hàng biểu thức số học xem xuống, Hầu Tử Đào giống nhau là một hơi ăn một đống mù tạt, một cổ khí lạnh thẳng xông thiên linh cái, đâu chỉ là rộng mở trong sáng, quả thực là toàn bộ đầu não đều bị giải khai. Cái này, dùng biểu thức số học này, là có thể tính toán ra kết cấu phù trận lập thể hoàn mỹ nhất, luyện chế ra vũ khí siêu cấp mang chiến đao chấn động cùng súng linh năng dung thành một thể. Hầu Tử Đào quả thực không biết nên nói như thế nào cho tốt, lắp bắp nói, Sa Hạt đại sư, thì ra ngài đã sớm nghĩ tới. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Sa lão sư đã thăng cấp trở thành Sa Hạt đại sư. Lý Diệu lại khẽ cau hai hàng chân mày, lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, không phải, ta vừa rồi nói qua, con đường này rất phức tạp. Ngài xem đi, dựa theo ý nghĩ này đi xuống, chọn dùng tổ phù trận giảm sóc phức tạp như vậy, cuối cùng luyện chế ra thành phẩm, thế tất sẽ ở trung tiền bộ có một đơn nguyên pháp bảo giảm sóc 10 phần khổng lồ mà trầm trọng. Vô luận súng ống hay là đao kiếm, quan trọng nhất chính là cân bằng, đơn nguyên pháp bảo giảm sóc này giống như là một cái u, vô luận sinh trưởng ở chỗ nào, đều sẽ hoàn toàn phá hư tính cân bằng của vũ khí. Càng không cần phải nói, đơn nguyên pháp bảo giảm sóc này còn cần tiêu hao lượng lớn linh năng, làm cho vũ khí này thời gian sử dụng liên tục thu lại rất nhiều. Ta còn chưa có đề cập tới tỷ lệ hư hỏng, nói vậy Hầu lão sư nhất định cũng đã nhìn ra, bởi vì quan hệ nguyên lý thiết kế, đơn nguyên pháp bảo giảm sóc này tỷ lệ trục trặc là sẽ không thấp. Xác thực. Hầu Tử Đào mồ hôi ướt đẫm, gật đầu nói. Thật ra hắn căn bản cái rắm cũng chưa có nhìn ra. Lý Diệu tổng kết nói, đem pháp bảo xa gần kết hợp lại, đơn giản là vì giảm bớt phụ trọng, tiết kiệm linh năng, hạ xuống áp lực bảo đảm hậu cần, nhưng một món vũ khí dị dạng như thế này, không có khả năng đạt tới mục đích đó, có thể nghĩ đến, cho dù luyện chế ra thành phẩm thí nghiệm, nhất định cũng sẽ vĩnh viễn ở lại trong phòng thí nghiệm. Không có khả năng đầu nhập sản xuất, đầu nhập vào sản xuất, cũng sẽ không có người mua. Hầu Tử Đào giống là bị người đánh một quyền vào ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nguyên bản là người nhiệt tình sáng sủa, bằng không cũng sẽ không phái hắn tới đón tiếp Lý Diệu. Nhưng mà có sáng sủa như thế nào, nghe Lý Diệu mang những gì hắn nghiên cứu thể hiện ở trên mặt giấy, trong hồi lâu, vẫn nói không nên nửa câu. Bao gồm Long Vân Tâm trong đó, còn mấy tên thanh niên luyện khí sư thấy được biểu thức số học Lý Diệu đưa ra, cũng chấn động, nhưng phương hướng chủ công của bọn họ, cũng không phải pháp bảo loại súng ống, nên không ít biểu thức số học đều xem tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ cần thấy vẻ mặt Hầu Tử Đào cũng biết, hắn đã hoàn toàn bị chấn động. Long tỷ tỷ. Tạ An An kéo Long Vân Tâm ra sau một bước, dán lỗ tai nhỏ giọng hỏi, Sa Hạt thực lực luyện khí cũng rất lợi hại sao, sao mà hắn liệt kê ra biểu thức số học này, còn có mô hình cấu tạo lập thể tổ phù trận giảm sóc của hắn, em đều xem không hiểu. Long Vân Tâm trầm mặc một lát nói, chị cũng chỉ có thể xem biết một phần ba, nhưng xem bộ dáng Hầu Tử, hình như là bị hắn một mũi tên xuyên tim. Hầu Tử Đào hai mắt trong nháy mắt giăng kín tơ máu, ánh mắt ở trên biểu thức số học Lý Diệu viết ra nhìn xem thật lâu, gương mặt trắng bệch dần dần trướng đỏ bừng, muốn tìm ra sơ hở, nhưng nửa ngày nói không nên lời, chỉ có thể cười khổ nói, đa tạ Sa Hạt đại sư chỉ điểm, ngài nói đúng, lấy trình độ kỹ thuật phi tinh giới trước mắt. Xác thực không có biện pháp đem đơn nguyên pháp bảo luyện giảm sóc này chế đến nhỏ nhất, không ảnh hưởng trình độ sử dụng. Con đường này của tôi, từ bước đầu đã sai lầm rồi, xem ra, muốn mang súng cùng đao kiếm kết hợp lại, là không có khả năng. Màu máu trên mặt hắn nháy mắt rút đi, biến thành một mảng tro tàn, cả người đều gù xuống. Vậy cũng chưa chắc. Lý Diệu nhẹ nhàng thổi một hơi, sóng gợn trong hư không tan thành mây khói, hắn chân thật nói, chiến đao chấn động là không được, ngài có suy xét qua liên cứ kiếm hay không? Liên cứ kiếm chủ yếu chọn dùng vòng cắt để cung cấp lực phá hoại, sinh ra chấn động so với chiến đao chấn động nhỏ hơn rất nhiều, dùng liên cứ kiếm kết hợp cùng súng linh năng, luyện chế ra súng liên cứ hoàn toàn mới. Cái này cũng là một ý nghĩ rất tốt. Hầu Tử Đào lắc lắc đầu, hứng thú rã rời nói, liên cứ kiếm, chiến đao chấn động, chiến phủ nhiệt độ cao, pháp bảo cận chiến kinh điển này, ta đương nhiên đều suy xét qua, nhưng so sánh ba cái, vẫn là chiến đao chấn động kết cấu đơn giản nhất, liên cứ kiếm mà nói, kết cấu quá phức tạp, rất khó kết hợp lên mặt trên súng linh năng. Lý Diệu cười nhẹ, lại tùy tay ở trong hư không họa ra mấy chục sơ đồ phát thảo, một bên vẽ một bên nói, Hầu lão sư, Đây là một ít kết cấu đồ khi ta nhàn rỗi vô sự thiết kế, mang liên cứ kiếm cùng súng linh năng kết hợp cùng nhau, mời ngài chỉ điểm một chút. Hầu Tử Đào nhìn lướt qua, nháy mắt sửng sốt, hai mắt hận không thể hóa thành hai cái mồm lớn, mang toàn bộ sơ đồ phát thảo đều ăn đi. Lý Diệu nói, luận văn của ngài đối với tôi rất có dẫn dắt. Không nói gạt ngài, tôi đã sớm muốn luyện chế một loại pháp bảo tổ hợp thức mang pháp bảo xa gần kết hợp, nhưng ta đối với kết cấu súng linh năng cũng không quá quen thuộc, cho nên vẫn không động thủ. Ta xem qua một ít báo cáo nghiên cứu mang tính giai đoạn của ngài, cho rằng nghiên cứu của ngài đã đạt tới trình độ 10 phần thành thục, nguyên bản ngài không đến nghênh đón tôi mà nói, tôi cũng sẽ rút ra thời gian đi tìm ngài. Cũng không biết, ngài đối với ý nghĩ của tôi, đến tột cùng là có cái nhìn gì? Hầu Tử Đào ngẩn ra nói, cái này, loại kết cấu đồ này, sử dụng là phù trận gì, tôi sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Lý Diệu cười nói, đây là cổ phù trận tôi tìm được từ mấy di chỉ trong lòng đất trong thiết nguyên tinh. Hẳn là thời đại chính phủ liên hiệp phi tinh 5-6 ngàn năm trước, phù trận do các tiền bối lưu lại. Hầu Tử Đào hít một hơi khí lạnh, thì phải là thời đại hoàng kim trước thiên kiếp. Lý Diệu gật đầu, không sai, các vị lão sư, trình độ luyện khí thiết nguyên tinh, chỉnh thể mà nói là xa xa không bằng tu chân giới phi tinh, nhưng đối với tôi, thời điểm trẻ tuổi đã có một phen kỳ ngộ. Được một ít truyền thừa thời đại chính phủ liên hiệp phi tinh, cho nên biết một ít bí pháp bên ngoài truyền lưu không rộng. Thì ra là thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại thiết nguyên tinh tuy là nơi man hoang, nhưng mà ở 5.000 năm trước cũng là trung tâm toàn bộ phi tinh giới, ở một ít di tích để di lưu, chôn giấu ít truyền thừa, thật sự là chuyện rất bình thường. Trách không được Sa Hạt này, sẽ lợi hại như thế. Hầu Tử Đào gãi da đầu, lẩm bẩm nói, nhưng mà, liên cứ kiếm chấn động lại mỏng manh như thế, không sử dụng đơn nguyên pháp bảo giảm sóc mà nói, ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng một bộ phận độ chính xác, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hầu lão sư, tôi cảm thấy ngài nghĩ sai rồi. Lý Diệu nói, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết chỉ một mặt theo đuổi độ chính xác cùng lực phá hoại, cho dù loại súng liên cứ này thật sự luyện chế ra, cũng chưa chắc sẽ nhận được cao thủ chân chính ưu ái. Thực rõ ràng, loại vũ khí hợp hai làm một này, khẳng định không bằng đao kiếm dùng thuận tay chân chính, cũng sẽ không càng thêm tinh chuẩn so với một khẩu súng. Đối với một cao thủ chân chính mà nói, khẳng định sẽ theo đuổi pháp bảo chuyên nghiệp nhất, mà không phải loại vũ khí tổ hợp thức này. Nhưng mà, cao thủ chân chính lại có bao nhiêu? Người thường cùng người tu chân cấp thấp, chung quy vẫn chiếm đại đa số. Hiện tại toàn bộ phi tinh giới lòng người hoảng sợ, ban đầu một đội chiến hạm vận tải chỉ an bài một hai tàu bảo vệ, hoặc là trong một chiến hạm vận tải an bài vài tên khải sư bảo hộ là được, hiện tại còn hận không thể mỗi người đều là binh, mỗi người trong tay không cầm chút vũ khí, lòng liền không an tâm. Loại súng liên cứ này nếu thật sự luyện chế ra, nên chuẩn bị cho người thường này, cho nên, không cần quá phận theo đuổi độ chính xác, chỉ cần tận lực hạ thấp giá cùng tỷ lệ hư hỏng là có thể. Thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng liên cứ kiếm khi chuyển động mang đến rung động, tăng lên mặt phân tán của viên đạn, bù lại chỗ thiếu hụt của người thường khi bắn độ chính xác không cao, đương nhiên cái này cần ứng dụng không ít phù trận mới, tôi còn phải trở về cân nhắc một chút, chúng ta có thời gian lại từ từ nói chuyện. Lý Diệu từng tham dự qua kế hoạch huyền cốt, đối với nghiên cứu phát triển loại hình pháp bảo sản xuất lượng lớn, tích lũy kinh nghiệm tương đương thâm hậu, hắn xuất thân phái Thảo Căn, càng hiểu biết thật sâu, đối với một món pháp bảo sản xuất lượng lớn, quan trọng nhất đến tột cùng là cái gì? Tin tưởng tôi. Lý Diệu cười nói với Hầu Tử Đào, Hầu lão sư, hiện tại quan trọng nhất là thời gian, nếu chúng ta có thể mau chóng xuất ra sản phẩm thí nghiệm loại pháp bảo này, nhất định sẽ một lần là nổi tiếng, trở thành một trong những pháp bảo tiêu thụ tốt nhất toàn bộ phi tinh giới. Hầu Tử Đào nhãn châu chuyển động, đang muốn nói chuyện, đã bị đồng bạn bên người gạt qua, Sa Hạt đại sư, ngài khỏe, tôi là Trữ Trường Phong hệ luyện khí, tôi chủ yếu nghiên cứu là pháp bảo loại phòng ngự, ngài xem, tôi gần đây gặp một vấn đề nho nhỏ. Nói được một nửa, một thanh niên luyện khí sư khác chen lên, Sa Hạt đại sư. Tạ An An cùng Long Vân Tâm hai mặt nhìn nhau, Long Vân Tâm nghiến răng nghiến lợi, đám không tiền đồ này. Nàng cũng đi nhanh lên, rẽ ra hai gã thanh niên luyện khí sư, bày ra một bộ mỉm cười mê người nhất, rất là tao nhã nói, Sa Hạt đại sư, ngài khỏe, tôi gọi là Long Vân Tâm, tôi là... Cái gì vậy? Tạ An An há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn cong hẳn lên. Từ tinh cảng số 6 đến hệ luyện khí đại học phi tinh, cưỡi phi toa xa mà nói, nguyên bản chỉ cần nửa giờ. Đoàn người là ở trên đường đi ước chừng 1 giờ rưỡi. Cũng không phải kẹt xe, mà là vấn đề ở trong xe cùng Sa Hạt đại sư xâm nhập tham thảo luyện khí. Chờ thời điểm phi toa xa chậm rãi hạ xuống, đám người hầu tử Đào đã đối với Lý Diệu cúi đầu sát đất mà cúng bái. Nếu không phải cố ý nhắc nhở, bọn họ hoàn toàn quên mình nên đón là một thổ tài chủ, tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản, đến từ Thiết Nguyên Tinh, mà là xem Lý Diệu trở thành đại sư luyện khí chân chính. Sa Hạt đại sư, mời, mời, cẩn thận đầu, nơi này chính là trung tâm luyện khí số 1 hệ luyện khí đại học Phi Tinh. Hầu tử Đào cúi đầu khom lưng, cười đến 10 phần nịnh nọt. Lý Diệu có hưng trí đánh giá cảnh trí trước mắt. Đại học Phi Tinh thật không hổ là một trong 2 học phủ tối cao Phi Tinh giới, vườn trường hoàn cảnh 10 phần tuyệt đẹp, hắn giống như đặt mình trong một tòa công viên rừng rậm, dõi mắt trông về phía xa, nơi nơi đều là mặt cỏ, rừng cây cùng dãy núi, giữa không trung lơ lửng vài tòa phù không sơn khéo léo linh lung. Còn có từng thác nước cháy xuống, từng điểm thủy khí đập vào mặt mà đến, mang theo hương thơm bùn đất nhẹ nhẹ, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nếu không ngẩng đầu nhìn mà nói, hắn hầu như quên mình đang ở trong một tòa trạm không gian hình tròn thật lớn. Cả tòa đại học Phi Tinh đều tọa lạc ở trong vòng tròn quỹ đạo số 3 của thành Thiên Thánh, địa phương bọn họ ở, thật ra là kết cấu hình viên đồng, cho nên Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, đại địa chỗ xa nhất dần dần nghiêng về phía trước, rồi kéo dài đến cuối cùng. Vô luận hắn hướng về bên nào hay đi về phía trước, đều sẽ đi đến chỗ đỉnh đầu hiện đang đứng, đi nữa thì về điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn lại, là một mảng trời xanh mây trắng giống như đúc. Lý Diệu biết, cái này chỉ là huyền ảo mà pháp bảo chế tạo cảnh tượng mà thôi, nếu ảo giác tiêu tán, hắn hẳn có thể nhìn thấy ở trong bầu trời cực cao, từng mảng rừng rậm cùng kiến trúc đổi chiều xuống dưới. Ở trong mắt cư dân nơi đó, hắn cũng là đổi chiều, chỉ là bị trọng lực trường nhân tạo chặt chẽ giữ lấy mà thôi. Sa lão sư, ngài khỏe. Trong đại sảnh trung tâm luyện khí số 1, Vi Văn Diệu hệ chủ nhiệm cười dài đi lên nghênh đón. Chỉ là ánh mắt xẹt qua trên người 5 tên luyện khí sư như chúng tinh phủng nguyệt, trở nên có chút cổ quái, trong lòng âm thầm nói, mấy tên này là xảy ra chuyện gì? Tuy mình là bảo bọn họ biểu hiện nhiệt tình một ít, nhưng chỉ là vì kinh phí vài cái nghiên cứu, cũng quá khoa trương rồi. Còn có một chút khí khái chuyên gia học giả hay không? Ý niệm này chỉ ở trong lòng vòng vo 2 vòng, Vi Văn Diệu lập tức thu hồi ánh mắt, cười nói, Sa lão sư một đường đi mệt nhọc, thật sự không biết xấu hổ, nguyên bản hẳn nên vì ngài chuẩn bị một tiệc đón gió, chẳng qua bắt đầu từ trường sinh điện đột nhiên làm khó dễ, trong hệ nghiên cứu lập tức khẩn trương rất nhiều. Mọi người trừ bỏ nhiệm vụ dạy học ra, nhiệm vụ luyện khí đều thực nặng nề, mỗi người đều là làm liên tục ngày đêm, 10 thiên 10 đêm không ngủ đều là cơm thường, thật sự rút ra không ra thời gian tới tiếp đón ngài. Vi chủ nhiệm khách khí rồi. Lý Diệu biết Vi Văn Diệu nói là lời nói thật, học giả, người tu chân, chân chính sao có nhiều thời giờ ăn cơm giao tế cộng thêm lục đục với nhau như vậy. Đều là hận không thể tận dụng mỗi một giây thời gian. Lý Diệu bản thân làm sao không phải như thế, nếu một hạng tu luyện của hắn đang tiến hành đến khẩn yếu quan đầu, lại muốn hắn buông tha tu luyện đi nghênh đón một vị khách nào đó, hắn cũng sẽ không nguyện ý. Lý Diệu nói, Vi chủ nhiệm, tôi cũng không mấy thích lễ nghi phiền phức, ngài cứ xem tôi như một gã học giả bình thường nhất đi, có Tạ An An đồng học lưu lại chỉ dẫn một chút phương hướng là được, hầu lão sư còn có đám người Long nghiên cứu viên, vừa rồi tựa như đều có một chút ý tưởng mới, lúc này đang khẩn cấp muốn đi về nghiên cứu. Không cần chậm trễ thời gian mọi người. Ồ! Vi Văn Diệu sửng sốt, thấy đám người hầu tử Đào, Long Vân Tâm xác thực mặt mày vui vẻ, bộ dáng nóng lòng muốn thử, trong lòng có chút kinh ngạc, cảm thấy cùng mình lường trước rất là không giống. Mấy người hầu tử Đào, Long Vân Tâm liếc nhau, đầu tiên là tất cung tất kính hướng về phía Lý Diệu cáo biệt, lúc này mới cùng Vi Văn Diệu chào hỏi, nhanh như chớp bỏ chạy vô tung vô ảnh, làm Vi Văn Diệu càng thêm giật mình. Vi Văn Diệu nghĩ nghĩ, nói, không biết Sa lão sư đã tuyển tốt chủ đề nghiên cứu hay chưa? Học giả giao lưu đến Đại học Phi Tinh, luôn trước cùng một vị chuyên gia học giả nào đó của Đại học Phi Tinh có tiếp xúc cụ thể, phát hiện hai bên ở lĩnh vực nào đó có khả năng hợp tác rất cao, sau đó từ chuyên gia học giả này phát ra lời mời, sau khi trải qua giáo phương xét duyệt, mới có thể mời học giả kia đi tới Đại học Phi Tinh. Tự nhiên, ở trước khi đến, phương hướng nghiên cứu đều đã xác định. Lý Diệu tình huống đã có chút ngoại lệ. Vi Văn Diệu cũng không có đối với trình độ luyện khí của hắn, ông kỳ vọng quá lớn, thuận miệng hỏi mà thôi. Lý Diệu nói, tôi đối với lĩnh vực nghiên cứu pháp bảo loại nhỏ trong quý giáo, có vẻ cảm thấy hứng thú, đặc biệt cùng phương hướng tinh khải tương quan. Tôi biết quý giáo có vài chuyên gia, đều là quyền uy trong lĩnh vực. Phòng luyện khí bọn họ chủ trì, cũng là một trong những phòng luyện khí nổi danh nhất phi tinh giới. Không biết, có thể trước đi thăm một chút hay không? Lý Diệu kích phát màn hình, liệt kê ra vài phòng luyện khí mình muốn đi thăm. Vi Văn Diệu nhìn lướt qua, vội ho một tiếng nói, có chút có thể. Có chút phòng luyện khí hôm nay đang tiến hành hạng mục luyện khí quan trọng, không rất thích hợp mở ra, qua mấy ngày có cơ hội, lại xem cũng không muộn. Những lời này là không phải tình hình thực tế. Tuy đại bộ phận thanh niên luyện khí sư trong hệ luyện khí đều hoan nghênh Lý Diệu đến, nhưng vẫn có không ít quyền uy chân chính vẫn khinh thường. Quyền uy này, địa vị ở trong vòng tròn luyện khí sư, đều cùng Vi Văn Diệu sàng sàng như nhau, thậm chí so với hắn càng cao hơn. Danh khí rất lớn, bình thường căn bản không thiếu người tài trợ bọn họ nghiên cứu. Không ít người thân mình chính là trưởng lão một tông phái, thậm chí tông chủ tiền nhiệm, hoặc là gia chủ một thế gia luyện khí. Căn bản không thiếu tiền. Những người này cực kỳ yêu quý danh tiếng, chú trọng danh dự, nói cái gì cũng không muốn mang phòng luyện khí của mình mở ra đối với một gã giả nhân đến từ tinh cầu man hoang. Những lời này, Vi Văn Diệu đương nhiên sẽ không nói thẳng đối với Lý Diệu. Lập tức từ trong danh sách phòng luyện khí Lý Diệu liệt kê ra, tuyển ra vài cái đã sớm liên hệ tốt. Định thời gian đi thăm, mang tin tức chi tiết cùng lộ tuyến đồ đều đưa vào tinh não mini của Lý Diệu cùng Tạ An An. Lý Diệu ngay ở dưới Tạ An An dẫn dắt, ở trong trung tâm luyện khí số 1 đi tham quan. Đại học phi tinh thật không hổ là một trong hai học phủ tối cao phi tinh giới, chỉ là quy mô trung tâm luyện khí số 1, đã so với toàn bộ hệ luyện khí đại hoang chiến viện trong trí nhớ Lý Diệu còn lớn hơn, mà ở mấy phòng thí nghiệm mở ra nhìn thấy rực rỡ pháp bảo muôn màu. Cũng có thể cùng hệ luyện khí đại học Thâm Hải mà Lý Diệu từng kiến thức qua là tương đương. Tiến vào trong từng gian phòng luyện khí cực kỳ chuyên nghiệp, các loại pháp bảo luyện khí tinh vi tới cực điểm, lại làm Lý Diệu mở rộng tầm mắt, hô to đã nghiền. Không ít pháp bảo luyện chế, đều là đại học phi tinh tự hành nghiên cứu phát triển, đều có thần thông tinh diệu, Lý Diệu nhìn xem như si như say. Tạo hình của hắn, cũng làm phần đông chủ nhân phòng luyện khí lắp bắp kinh hãi, có chút ra ngoài dự kiến của bọn họ. Nhưng khi Lý Diệu bày ra một bộ dáng giống như đói, hận không thể bổ nhào vào phía trên phần đông pháp bảo, luyện khí sư này lại âm thầm cười trộm, nhà quê chính là nhà quê, kiến thức quá ít. Ước chừng nửa ngày, Lý Diệu hưng trí bừng bừng đi thăm chính phòng luyện khí, ý vẫn chưa hết. Tạ An An cũng không nín được, đỏ mặt hướng Lý Diệu nói tiếng xin lỗi, vội vã chạy đi về phía toilet. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, có hưng trí đi lại ở trên hành lang, trên vách tường hai sườn hành lang bày không ít pháp bảo kết cấu đồ kinh điển, cũng đều là thứ có thể thưởng thức. Nghiên cứu ba bộ kết cấu đồ, ánh mắt hắn từ phía trên một cái cửa lớn đóng chặt bên cạnh lướt qua, trên cửa lớn cũng là năm chữ to rồng bay phượng múa, phòng nghiên cứu chiến thần. Lý Diệu trong lòng chợt động. Chủ nhân phòng luyện khí này chính là Tiết Nguyên Tính, chuyên gia tinh khải số 1 phi tinh giới, hắn năm trước ở Hồng Tuyến Lưu một trong ba trung tâm tinh khải lớn nhất đảm nhiệm thủ tịch khải tượng, từng thiết kế qua vài tinh khải phi thường kinh điển, trong đó không ít tinh khải, thẳng cho tới hôm nay vẫn được người tu chân trang bị quy mô lớn. Sau khi rời khỏi Hồng Tuyến Lưu, Tiết Nguyên Tính gia nhập Liên minh Đại học Phi Tinh, lại không luyện chế tinh khải, mà là chuyển hướng về phía một lĩnh vực khác, chuyên môn nghiên phát chiến thần sáo trang. Tinh khải lực phá hoại tầm thường, đã không thể thỏa mãn tưởng tượng của ta, chỉ có chiến thần sáo trang mới có khả năng đạt tới lý tưởng của ta, cấp số một quyền đánh nổ một chiếc tinh hạm. Đây là Tiết Nguyên Tính ở khi trả lời vấn đề phóng viên nói qua một câu. Lĩnh vực nghiên cứu Lý Diệu am hiểu nhất đúng là tinh khải, hơn nữa ở trên Thiết Nguyên Tinh cũng có kinh nghiệm luyện chế chiến thần sáo trang của mình, nhưng hắn chung quy không có học tập qua hệ thống hóa luyện chế chiến thần sáo trang như thế nào, một lần trước luyện chế thiên kiếp sáo trang. Chỉ có thể nói là phần đông thiên tài địa bảo đơn giản xây thành mà thôi, cho nên mới bị Yến Tây Bắc cứng rắn đánh nổ. Nếu mang toàn bộ thiên tài địa bảo đều hòa hợp một thể, luyện chế ra chiến thần sáo trang chân chính, Lý Diệu nhắm chừng, khi đó là có cơ hội trực tiếp áp chế Yến Tây Bắc. Lúc này đây, vị Tiết Nguyên Tính đại sư này, xếp hạng đệ nhất danh sách chuyên gia hắn muốn trao đổi học tập. Đáng tiếc Tiết đại sư hôm nay đang tiến hành nghiên cứu quan trọng. Phòng nghiên cứu chiến thần cũng không mở ra. Lý Diệu tiếc nuối thở dài, đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác được một trận chấn động mười phần mỏng manh. Mũi khục khịt ngửi được một cổ dị vị nhẹ nhẹ. Phòng luyện khí đẳng cấp cao, phần lớn có được cách âm cùng tính phong bế vô cùng tốt, ngay cả trong hành lang đều có thể cảm giác được chấn động mỏng manh. Trong phòng nghiên cứu chiến thần nhất định đã xảy ra chấn động kịch liệt không phải là nhỏ. Hơn nữa cổ dị vị nhẹ nhẹ này ẩn chứa một tia hỏa hệ linh năng táo bạo bất an. Lý Diệu nhắm chừng, trong phòng luyện khí đã xảy ra một hồi nổ mạnh quy mô nhỏ. Quả nhiên, sau một lát, đèn đỏ phía trên phòng nghiên cứu chiến thần liền lập lòe tỏa sáng. Cửa lớn kẹt kẹt kẹt mở ra, một cổ khói trắng hỗn loạn màu đỏ cuồn cuộn mà ra. Không ít luyện khí sư mặt xám mày trong một bên ho khan một bên chạy ra, còn có người xuất ra pháp bảo dập tắt lửa, xẹt xẹt phun ra bọt biển cùng hơi nước. Minh hỏa rất nhanh bị áp chế, nhưng thủy khí bốc hơi, sương khói càng thêm tràn ngập. Đường luyện khí, vạn phần hung hiểm, phát sinh nổ mạnh là cơm thường, luyện khí sư này tuy kích động, nhưng không hỗn loạn, dựa theo lưu trình, đâu vào đấy tiến hành hoạt động dập tắt lửa. Lý Diệu nguyên bản cũng không muốn nhúng tay. Mỗi một phòng luyện khí đều có quy củ của mình, đối với xử lý sau khi phát sinh nổ mạnh, cũng có dự án khẩn cấp. Ai nên trốn, ai nên trốn, ai nên phụ trách dập tắt lửa, đều có phân chia vị trí. Một người ngoài tùy tiện xâm nhập, nếu không giúp không được gì. Ngược lại sẽ quấy rầy tiết tấu người ta. Nhưng, đang lúc hắn thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên cảm giác được bên trong phòng luyện khí truyền đến một trận dao động quỷ dị, một cổ khí tức nguy hiểm, giống như độc châm vô ảnh vô hình, hung hăng xỏ xuyên qua thần hồn hắn. Không tốt. Lý Diệu đồng tử chợt co rút lại, bốc bốc hai tiếng, da dày dưới chân trực tiếp nổ thành bột phấn, lực lượng to lớn, thậm chí trên mặt đất để lại hai cái dấu chân nhợt nhạt, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu đen, nhảy vào phòng luyện khí. Phòng luyện khí này, phạm vi ước chừng hơn 1.000 thước vuông, trung gian lõm xuống phía dưới, cao thấp đạt tới hơn 20 thước, quả thực là chiếm cứ mấy tầng trung tâm luyện khí. Một tòa luyện khí lô hình cầu, dựa vào phù trận phản trọng lực lơ lửng trong không gian lõm xuống phía dưới ở trung ương phòng luyện khí, ở dưới từ trường ảnh hưởng, chậm rãi xoay tròn. Đây là một tòa luyện khí lô kim cầu, 12 dạng lơ lửng phi thường tiên, ở trong toàn bộ luyện khí lô phi tinh giới, tính năng xem như số 1, đặc biệt thích hợp dùng để luyện chế đao kiếm, tinh khải cùng cường hóa cấu kiện pháp bảo đơn binh linh tinh. Nhưng giờ phút này, bên trái, kim cầu xuất hiện một vết rạn dài hơn 2 thước, vù vù bắn nhanh hơi nước 7 màu ra bên ngoài, Lý Diệu nhìn thấy mà tim nhói lên. Bên trong sương khói lượn lờ, vài luyện khí sư mặc cách nhiệt phục, cầm trong tay pháp bảo dập tắt lửa hình viên đồng, đang hướng kim cầu điên cuồng phun bọt biển. Trong bọt biển u lan này ẩn chứa thủy hệ linh năng phong phú, gặp được cực nóng sẽ tự động trung hòa, hơn nữa tính chất cực kỳ ổn định, sẽ không cùng đại bộ phận thiên tài địa bảo xung đột. Một người trong đó hướng Lý Diệu trừng mắt, nơi này rất nguy hiểm, đi mau. Đương nhiên nguy hiểm. Lý Diệu bất chấp giải thích, quanh thân chân khí bừng bừng phấn chấn, trước tiên ở trong phạm vi một thước hình thành một đạo không khí cao áp, phòng ngừa nhiệt năng bên ngoài xâm nhập, theo sau lại ở quanh thân áp súc thành một tầng linh dịch mỏng manh, coi như mặc vào một món khải giáp ngân quang lập lòe. Ở trong tiếng kinh hô của mọi người, Lý Diệu hóa thành một đạo ngân quang, chui vào đại kim cầu. A! Mọi người kinh hô một trận. Giờ phút này bên trong luyện khí lô, cực nóng có hơn 1.000 độ, cương thiết cũng có thể hòa tan, người này ngay cả tinh khải cũng không mặc liền vọc đi vào, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng mà lấy thân thủ bọn họ, muốn ngăn trở, lại ngăn như thế nào? Không đợi bọn họ phản ứng lại, Lý Diệu đã từ trong đại kim cầu chui ra, trong tay đang lấy chân khí bao vây lấy hai khối vật chất gần như hòa tan một đỏ một lam, một tay một cái, xa xa tách ra, hướng mọi người lớn tiếng quát, mau phun dịch phục hồi. Thanh âm Lý Diệu, giống như một cây lợi phủ, ẩn chứa lực lượng không thể ngăn cản, mọi người run run một cái, ngoan ngoãn hướng mặt trên hai khối vật chất phun dịch phục hồi dập tắt lửa. Thẳng đến hai khối vật chất đều bị băng vụ u lan bao vây, cảm ứng được linh năng táo bạo bất an trong đó dần dần ổn định, Lý Diệu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, hai chân run lên, hầu như đứng thẳng không được. Quá hung hiểm, một giây vừa rồi, hầu như còn hung hiểm hơn so với một khắc Lý Diệu đối chiến Yến Tây Bắc. Tuy Lý Diệu không biết toàn bộ thành phần hai khối vật chất này, cũng cảm ứng được tồn tại phản ứng vi diệu giữa hai khối vật chất này. Một khi hai khối vật chất sau khi nóng chảy hỗn hợp cùng nhau, tuyệt đối sẽ khiến cho nổ mạnh càng thêm kịch liệt, thậm chí phun ra độc khí trí mạng. Mà khoảnh khắc khi Lý Diệu chui vào luyện khí lô, hai khối vật chất này hầu như đã muốn dung hợp cùng nhau. Bốn phía luyện khí sư trợn mắt há hốc mồm, vẫn còn không biết mình đã ở trên quỷ môn quan dạo qua một vòng. Lý Diệu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ở chỗ sâu trong sương khói đã truyền đến một tiếng kêu to vừa the thé vừa phát nghẹn, như là gà mái bị chẹn ở cổ. Chạy mau, Độc Long cốt tủy cùng thiên diễm tinh phục hồi đến 1400 độ hỗn hợp, vô cùng có khả năng nổ mạnh, chạy mau. Một tiểu lão đầu tóc hoa râm từ trong sương khói xông ra, toàn thân hắn đều bị hung đen sì, chỉ có đầu đầy tóc hoa râm tán loạn ở trước trán, vừa lùn vừa gầy, tứ chi giống như là bốn que củi vậy, đầu lại đặc biệt lớn, một cái đầu hầu như chiếm đi một nửa thân thể. Tiểu lão đầu trên trán gân xanh nổi lên, hận không thể từ chỗ sâu trong đồng tử xuất huyết đến dập tắt lửa, không để ý tất cả liền hướng luyện khí lô chui vào, nhưng bị Lý Diệu nhanh tay giữ lại. Tiết lão sư, ta đã mang thiên diễm tinh cùng độc long cốt tủy đều phân rời ra, phục hồi đến dưới 500 độ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV ở trên mạng thấy qua ảnh chụp lập thể Tiết Nguyên Tính, cũng xem qua vài đoạn video tọa đàm hắn làm, biết tiểu lão đầu dung mạo không bắt mắt trước mắt này, chính là đại sư thiết kế tinh khải số 1 phi tinh giới. Đồng thời cũng rõ ràng, mình vừa rồi phân ra, đến tục cùng là vật chất gì. Độc long cốt tủy, hắn hiểu biết cũng không nhiều, bởi vì yêu thú loại giao long số lượng đông, trong đó có trên 100 loại đều mang kịch độc, có thể xưng là độc long. Lý Diệu cũng không biết Tiết Nguyên Tính dùng đến thí nghiệm đến tục cùng là loại giao long nào, tự nhiên không biết cốt tủy này có đặc tính gì. Nhưng thiên diễm tinh loại tài liệu này, Lý Diệu lại phi thường quen thuộc, đây là một loại tinh tủy hỏa hệ tính chất đặc thù. Thân là tinh tủy hỏa hệ, nó lại có được tính chịu nhiệt rất mạnh. Hơn nữa nhiệt độ càng cao, tính chất của nó lại càng ổn định, cho dù là ở ngoài 2000 độ cũng sẽ không phát sinh nổ mạnh. Nhưng mà, cố tình là nhiệt độ ở trong 1350 độ đến 1450 độ, nếu liên tục vượt qua 10 giây, thiên diễm tinh lại sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, sinh thành một loại vật chất khác tên là diệt diễm tinh. Ở trong quá trình này, chính thành linh năng ẩn chứa trong tinh tủy đều sẽ nháy mắt phóng xuất ra, mang đến nổ mạnh cực kỳ nghiêm trọng. Lý Diệu tuy không biết độc long cốt tủy là tài liệu gì, nhưng nếu đã kêu độc long, nói vậy loại tài liệu này là ẩn chứa kịch độc. Thiên diễm tinh nổ mạnh, vô cùng có khả năng mang độc long cốt tủy hóa khí, biến thành độc khí trí mạng. Lý Diệu nhắm chừng, tòa kim cầu luyện khí lô này nguyên bản là ở nháy mắt đã mang nhiệt độ từ mấy trăm độ tăng lên tới 1800 độ trở lên, căn bản có thể sẽ không lưu lại thời gian cho thiên diễm tinh phản ứng, sẽ vẫn bảo trì tính chất phi thường ổn định, hoàn thành toàn bộ quá trình luyện chế. Ai biết thí nghiệm ra đường rẽ, luyện khí lô đầu tiên là đã xảy ra một lần nổ nhỏ, mặt ngoài xuất hiện khe hở, tự nhiên không thể bảo trì nhiệt độ. Theo hơi nước bắn nhanh ra, nhiệt độ trong luyện khí lô cũng dần dần hạ xuống, vừa lúc hạ đến chừng 1400 độ, làm thiên diễm tinh sinh ra dị biến, thiếu chút nữa đã chú thành đại họa. Phân ra rồi. Tách ra là tốt rồi. Tách ra là tốt rồi. Tiết Nguyên Tính bên trong hai tay chảy ra hai đạo vết máu, tựa như bị chấn đến mơ hồ, ánh mắt mê mang liếc nhìn Lý Diệu một cái, lực chú ý cũng không có dừng lại ở trên người hắn, lão đảo đi đến góc sáng, đặt mông ngồi ở trên đất. Ông đầu, lẩm bẩm nói, sao lại như vậy? Toàn bộ biểu thức số học ta đều lặp lại cân nhắc, tuyệt không đến mức làm lỗi, vì cái gì sẽ sinh thành nhiều khí thể như vậy, làm cho luyện khí lô chống đỡ không nổi mà nổ. Khí thể này, đến tột cùng là chỗ nào đến? Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, tiến đến bên cạnh lão nhân xem, trước mặt Tiết Nguyên Tính hiện ra một cái màn hình thật lớn, mặt trên đầy chữ cực nhỏ, chậm rạp giăng kính biểu thức số học cùng công thức phản ứng, mặt sau còn có mấy tấm kết cấu đồ cùng lưu trình phản ứng đồ. Nhìn qua, hắn là đang luyện chế một loại tài liệu hoàn toàn mới. Tài liệu học không phải Lý Diệu lĩnh vực am hiểu, Tiết Nguyên Tính sáng tác biểu thức số học phản ứng này vừa huyền ảo phiền phức đến cực điểm, Lý Diệu nhìn xem đầu choáng váng, mới miễn cưỡng nhận ra Tiết Nguyên Tính ở khi dung hợp tài liệu mới sử dụng 6 loại tài liệu chủ cùng 37 loại phụ liệu. Bất quá, Lý Diệu tuy không am hiểu lý luận nguồn gốc tài liệu, ở bên trong mảnh vỡ ký ức Âu Giả Tử, cũng đã dùng vô số loại thiên tài địa bảo lặp lại luyện chế ra mấy ngàn lần, thậm chí là cả vạn lần. Đối với khi luyện chế thiên tài địa bảo sinh ra khí tức cùng hỏa diễm ánh sáng đều dị thường quen thuộc. Lý Diệu nhớ lại một chút, có chút không chắc, trầm ngâm nói, Tiết lão sư, tôi vừa rồi ở trong luyện khí lô, ngửi được một cổ hương vị hình như là lá cây đốt thành tro. Theo lý thuyết, ngài sử dụng hơn 40 loại tài liệu này, có phản ứng như thế nào, đều không nên sinh ra loại hương vị này. Theo tôi được biết, có vẻ dễ dàng ở nhiệt độ cao sinh ra loại hương vị này, có thiên phong chi, hải hổ nha, thanh vân đằng, lục linh thạch vài loại tài liệu. Trong đó lục linh thạch là thanh minh cổ đồng sinh quặng, cực dễ dàng pha ở bên trong thanh minh cổ đồng. Dùng phương pháp tầm thường chiết xuất, rất khó mang lục linh thạch hoàn toàn trừ đi sạch sẽ. Ta xem ngài ở khi luyện chế, sử dụng lượng lớn thanh minh cổ đồng làm tài liệu, có khả năng là trong đó xem một chút lục linh thạch hay không, ở dưới nhiệt độ cao xuất ra, lại cùng vài loại tài liệu khác phát sinh phản ứng, nháy mắt phóng xuất ra lượng lớn khí thể, vượt qua áp lực cực hạn luyện khí lô. Tiết Nguyên Tính đầu tiên là sửng sốt, ngươi xem hiểu công thức phản ứng của ta. Theo sau con mắt trợn tròn, vỗ đùi, mừng rỡ như điên, đúng, có khả năng, thực có khả năng. Lục linh thạch đạt tới 2000 độ trở lên, sẽ cùng hỏa phượng lưu phát sinh phản ứng, sinh thành thanh hỏa lưu ly khí, thể tích nháy mắt bành trướng trên vạn lần. Tính toán là chính xác, là thanh minh cổ đồng chiết xuất xuất hiện vấn đề, bằng không, tuyệt đối có thể luyện chế ra siêu nhu cương. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Siêu nhu cương. Lý Diệu đến đây hứng thú, nghe lên tựa như là một loại tài liệu kiểu mới. Có thể để cho Tiết Nguyên Tính đại sư tự mình ra tay, sử dụng hơn 40 loại thiên tài địa bảo tất cả đều giá trị liên thành, loại tài liệu mới này tựa như phi thường thú vị. Tiết Nguyên Tính lúc này mới từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệu vài lần, thốt ra nói, ngươi là ai, là đệ tử của ta sao? Lý Diệu ho khan một tiếng, hắn đã sớm ở trên mạng xem qua giới thiệu, biết vị luyện khí đại sư số một phi tinh giới này, say mê ở đường luyện khí, cuộc sống là người 10 phần mơ hồ, thậm chí nghe nói có đệ tử đi theo hắn học tập đã nhiều năm, hắn vẫn không nhớ được, hoặc là nói lười nhớ kỹ tên người ta. Lý Diệu sờ sờ cái mũi nói, tôi chỉ là đi ngang qua, vừa vặn cảm ứng được trong luyện khí lô của ngài có chút dị thường, cho nên mới tiến vào mang hai loại tài liệu phân ra mà thôi. Cảm giác của ngươi sâu sắc như vậy, lại có thể cảm ứng được hai loại tài liệu dị thường. Còn có thể từ một đạo khí tức vô cùng đơn giản, liền phán đoán xảy ra vấn đề ở nơi nào. Tiết Nguyên Tính đến đây hứng thú, chân thực ngồi trên đất đánh giá Lý Diệu một lát, giống như là trẻ con thấy bảo bối vậy, chỉ vào màn hình nói, ta đang luyện chế một loại tài liệu kiểu mới tên là siêu nhu cương, tên như ý nghĩa, đây là một loại tài liệu 10 phần mềm mại, nhưng lực phòng ngự lại mạnh như cương thiết. Nhưng đặc điểm lớn nhất loại tài liệu này cũng là có thể hấp thu co rút. Nếu tính toán của ta không có lỗi, loại tài liệu này có thể hấp thu đi 7 thành lực công kích đối phương, mang toàn bộ năng lượng đều tồn trữ ở bên trong, khi tích lũy đến cực hạn, người sử dụng tâm niệm vừa động, có thể nháy mắt bùng nổ, mang công kích của kẻ địch, trả lại tất cả cho kẻ địch. Nếu loại tài liệu này có thể luyện chế thành công, ứng dụng vào vô song sáo trang ta mới nghiên cứu phát triển, nhất định có thể mang vô song biến thành chiến thần sáo trang lợi hại nhất phi tinh giới từ trước tới nay. Hấp thu 7 thành công kích, toàn bộ tồn trữ ở bên trong tài liệu, hơn nữa có thể hóa thành để mình dùng, công kích lại kẻ địch. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, nếu loại tài liệu này thật sự luyện chế thành công, cho dù chỉ có thể sử dụng một lần, cũng có thể nói là chí bảo giá trị liên thành. Dùng loại tài liệu này luyện chế ra chiến thần sáo trang, xác thực có thể nói tinh hải vô song. Tiết Nguyên Tính có chút đắc ý cười vài tiếng, nhẹ nhàng gõ màn hình, điều ra mấy tấm sơ đồ phát thảo 10 phần giản lược, nói, đây là vô song sáo trang. Lý Diệu chỉ nhìn lướt qua, đã bị hấp dẫn thật sâu, tuy chỉ là sơ đồ phát thảo đơn sơ đến cực điểm, người ngoài nghề xem ra như hài đồng vẽ xấu, nhưng mà ở trong mắt loại cao thủ như Lý Diệu, cũng nháy mắt cảm nhận được tinh túy. Kết cấu quy xà tỏa linh sơn. Lý Diệu thốt ra, kết cấu xa xưa như vậy, đã thật lâu không có nhìn thấy sử dụng ở trên tinh khải cùng cường hóa cấu kiện, loại kết cấu này, vô luận tốc độ hay là tính linh hoạt đều là siêu nhất lưu, chỗ thiếu hụt duy nhất là lực phòng ngự quá yếu. Nhưng mà, nếu siêu nhu cương có thể luyện chế thành công, xem giống như huyết nhục bao trùm ở phía trên kết cấu quy xà tỏa linh sơn, là có thể hoàn mỹ giải quyết chỗ thiếu hụt lực phòng ngự yếu. Thật không hổ là Tiết đại sư, lợi hại, đồng thời luyện chế siêu nhu cương, đã nghĩ tới một loại kết cấu có thể phát huy ưu thế lớn nhất của tài liệu. Lúc này, đến phiên Tiết Nguyên Tính kinh ngạc. Quy xà tỏa linh sơn, loại kết cấu này, nguyên từ một loại cổ trận pháp, quy xà hoành giang trận 4 vạn năm trước, ở thời đại tinh hải đế quốc ngày càng thành thục, từng được nhiều loại tinh khải chọn dùng. Nhưng bởi vì lực phòng ngự quá yếu, cho tới bây giờ cũng không có trở thành kết cấu chủ lưu tinh khải cùng cường hóa cấu kiện. Cho đến ngày nay, đã rất ít có người biết. Ngay cả Tiết Nguyên Tính đưa ra cho vài luyện khí sư danh tiếng, đều không có nghe nói qua loại kết cấu này. Khi Tiết Nguyên Tính chuẩn bị chọn dùng loại kết cấu này đến thiết kế chiến thần sáo trang kiểu mới, mọi người đều không hiểu ra sao, còn phải chờ hắn giải thích một phen, mới có thể thể ngộ được chỗ tinh diệu trong đó. Không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại liếc mắt một cái xem phá. Ngươi đến cùng là ai? Tiết Nguyên Tính nheo lại ánh mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt Lý Diệu một hồi, vẫn có chút mê mang, thực xấu hổ gãi cái đầu bạc nói, là lão sư mới tới hệ luyện khí chúng ta, hay là nghiên cứu viên? Công tác ở phòng thí nghiệm của ai? Lý Diệu nhếch miệng cười nói, Tiết lão sư, tôi gọi là Sa Hạc, là học giả mới tới, hôm nay vừa đến, còn chưa có tuyển được phòng luyện khí. Sa Hạc. Tiết Nguyên Tính nhíu mày, gãi mái đầu bạc thưa thớt, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chính là thổ tài chủ từ Thiết Nguyên Tinh đến, cái gì cũng đều không hiểu kia. Một cái giờ sau, trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt bệnh viện số 1 phụ thuộc Đại học Phi Tinh. Tạ An An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một già một trẻ, hai gã luyện khí đại sư đỉnh phong quyết đấu. Lý Diệu cùng Tiết Nguyên Tính trước mặt đều tự bày ra một cái màn hình, hai người một bên thao thao bất tuyệt trình bày lý luận của mình, một bên tùy tay ở trên màn hình vẽ ra một bộ kết cấu đồ cùng từng đạo biểu thức số học, hầu như không ngừng một chút thời gian nào để suy nghĩ. Thật giống như cấu hình cùng biểu thức số học này đã sớm tồn trữ ở đầu ngón tay bọn họ, khẩn cấp phun trào ra. Tạ An An dùng sức chớp mắt, kiệt lực muốn đuổi kịp tiết tấu hai người, nhưng mà vô luận nàng vểnh tai như thế nào, vẫn chỉ có thể nghe hiểu một việc hai người kia đang thảo luận một ít vấn đề về luyện khí. Lại xâm nhập vào, nàng cái gì cũng không biết. Bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì vậy? Tạ An An hoàn toàn mơ hồ, giống như là về lại thời điểm 5-6 tuổi, ở trên bàn cơm, nghe các trưởng bối trong nhà thảo luận luyện khí thuật vậy. Nàng nghển đầu, cắn ngón tay, suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng, vì cái gì mình chỉ là đi toilet, sự tình đã biến thành như vậy. Tôi thua. Lý Diệu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, vui vẻ nói, thật không hổ là Tiết Nguyên Tính đại sư, đối với nhỏ hóa phù trận động lực vận tốc âm thanh gấp 10, đều có nghiên cứu tinh thâm như vậy. Ngài đưa ra vài loại phương án nhỏ hóa, so với phương án của tôi càng thêm thành thục, tin cậy, hơn nữa. Tuyệt đẹp, đúng, chính là loại cảm giác này, bố cục phù trận động lực mini của ngài, đẹp, thật đẹp. Cộng thêm một ván này, trong 10 vấn đề, tôi tổng cộng thua 8, Tiết đại sư, tôi phục rồi. Nghe đến đó, Tạ An An mới biết hai người tổng cộng tỉ thí 10 vấn đề về luyện khí thuật. Không nghĩ tới hắn lại có thể thắng hai đạo. Tạ An An mắt nhất thời trừng đến tròn xoe, như là con sóc thấy tùng quả, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Tiết Nguyên Tính trên đầu quấn đầy băng vải, làm cho toàn bộ đầu có vẻ lớn hơn nữa. Cái cổ mảnh khảnh thật dài hầu như muốn chống đỡ không được, lắc qua lắc lại. Hắn lại một lần nữa thật sự quan sát Lý Diệu hồi lâu, thở dài một tiếng nói, trừ bỏ vài lão quái vật trong vòng tròn kia, ta đã thật lâu không có cùng người trẻ tuổi luận bàn qua sung sướng như vậy. Thật sự là hậu sinh khả úy. Đừng tưởng rằng lão nhân nhìn không ra, phương án phù trận động lực vận tốc âm thanh gấp 10 của cậu, xem qua thì đơn giản thô ráp, có chút địa phương vi phạm lẽ thường, độ tin cậy phi thường thấp. Nhưng mà, bố cục như vậy, có thể mang tinh thạch lợi dụng tăng lên tới cực hạn, mang tốc độ nháy mắt tăng đến cực hạn. Nếu sử dụng tinh thạch phẩm chất siêu cao độ tinh khiết ở 99% trở lên làm nhiên liệu, ta nhắm chừng, bộ phù trận nhỏ hóa này của cậu, thậm chí có khả năng ở trong vòng 10 giây, mang tốc độ từ 0, tăng tới vận tốc âm thanh ngoài 12 lần. Phương án 2 ta, chỉ là ý nghĩ thiết kế khác nhau, phương án của ta càng thêm viên dung, bảo thủ. Phương án của cậu là vô cùng cấp tiến, có chút điểm hương vị phát rồ. Tuy ta cũng không cho rằng, Tinh Khải cùng Khải Sư có thể thừa nhận tăng tốc độ siêu cao như vậy, nhưng, đã nói chỉ là tham khảo một chút khả năng mang tính lý luận, không đề cập đến ứng dụng thực tế, cho nên, một ván này chỉ có thể xem như chúng ta đánh ngang, cậu không cần phải nhường cho người già. Lúc này, Lý Diệu vẻ mặt càng thêm kinh ngạc. Mang phù trận động lực nguyên bản áp dụng cho chiến hạm tinh thạch cỡ lớn. Tiến hành nhỏ hóa, hơi co lại, ứng dụng lên trên tinh khải, đây là lĩnh vực hắn có vẻ am hiểu. Loại tiến hành cải tạo điên cuồng này, tính tin cậy cực thấp. Bố cục phù trận động lực có thể nháy mắt bộc phát ra vận tốc âm thanh 13 lần, là hắn định chế cho bản thân, dự bị tương lai tiến hành cải tạo huyền cốt chiến khải. Tài liệu tinh khải bình thường, không thể thừa nhận rung động dưới tốc độ cao như thế, có khả năng giải thể trong không trung. Mà khải sư tầm thường, cũng vô pháp thừa nhận quá tải thật lớn như vậy. Đại não mất máu quá nhiều, sẽ sinh ra hôi thị cùng hắc thị, thậm chí xuất huyết não trực tiếp héo rũ, lâm vào hôn mê. Nhưng mà, huyền cốt chiến khải dùng thân thể hài cốt long ma làm tài liệu luyện chế mà thành, cùng với chuẩn luyện thể giả Lý Diệu đã trải qua thiên truy bách luyện, đã hoàn toàn không thành vấn đề. Đây là thiết kế áp đáy hòm của hắn, không nghĩ tới bị Tiết Nguyên Tính liếc mắt một cái xem phá, hơn nữa căn cứ kết cấu đồ, đã suy tính ra tính năng cực hạn. Vị lão gia tử dung mạo bình thường này, thật sự đáng sợ. Thấy Lý Diệu cam chịu, Tiết Nguyên Tính cười ha ha, sau một lát, lại biến sắc mà mắng người, Vi Văn Diệu cũng quá đáng giận, lại không điều tra rõ ràng tư liệu của cậu, hại ta nghĩ cậu thật sự là một thổ tài chủ không học vấn không nghề nghiệp, thiếu chút nữa đã bỏ qua một thiên tài. Thế nào, Tiểu Sa? Tiết Nguyên Tính vẻ mặt tươi cười, đưa cái đầu thật lớn lại, ngươi đến đại học phi tinh đảm đương học giả học hỏi, đã tuyển tốt phương hướng nghiên cứu chủ yếu hay chưa, là chuẩn bị tiến vào phòng luyện khí, hay là thuần túy nghiên cứu lý luận? Lý Diệu thành thành thật thật nói, phương hướng cụ thể còn chưa có xác định, nhưng tôi chủ yếu là nghiên cứu pháp bảo binh sĩ chiến đấu đơn lẻ, hơn nữa Tiết Đại Sư cũng thấy, so với lý luận, tôi càng am hiểu thao tác thực tế, cho nên vẫn muốn tiến vào một phòng luyện khí, đương nhiên cũng cần người ta chịu nhân tôi mới được. Tiết Nguyên Tính vui vẻ, với trình độ của cậu, còn sợ người khác không tiếp thu cậu. Nhưng cũng không cần người khác, theo phòng nghiên cứu chiến thần của tôi đi. Cậu cũng thấy, tôi trước mắt chủ yếu chính là hai hạng mục, một là luyện chế tài liệu đặc chủng siêu nhu cương, một cái khác chính là mang siêu nhu cương ứng dụng vào chiến thần sáo trang kiểu mới, luyện chế ra mạnh nhất phi tinh giới vô song sáo trang. Có hứng thú hay không? Tạ An An ở bên cạnh, nghe mà trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thét lớn, Tiết Đại Sư thế mà chủ động phát ra mời với Sa Hạt. Mọi người trong hệ luyện khí đại học phi tinh đều biết, Tiết Nguyên Tính Đại Sư tuy ở trong cuộc sống thực bình dị gần gũi, chẳng sợ một tân sinh gặp hắn, hướng hắn thỉnh giáo vấn đề gì, hắn đều sẽ không thấy phiền mà đáp lại. Nhưng mà phòng nghiên cứu chiến thần tựa như mệnh căn của hắn, mỗi một nghiên cứu viên đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, vạn dặm mới tìm được một, tinh anh trong tinh anh. Không ít nghiên cứu viên đều có năng lực một mình đảm đương một phía, tự mình triển khai nghiên cứu, lại vẫn cam tâm tình nguyện đi theo Tiết Nguyên Tính Đại Sư, vì cùng Tiết Đại Sư học tập thêm vài thứ. Không nghĩ tới, Tiết Đại Sư lại có thể chủ động phát ra lời mời, cái này thật đúng là chuyện khó tin mà có thật. Thấy Lý Diệu trầm mặc không nói, Tiết Nguyên Tính nghĩ hắn có ý tưởng khác, tiếp tục nói, không nói gạt cậu, ta coi trọng nhất, không phải năng lực lý luận của cậu, mà là năng lực thao tác trực giác của cậu đối với luyện khí. Chuyện độc long cốt tủy cùng thiên diễm tinh dung hợp nổ mạnh, ngay cả đệ tử của ta cũng không ngờ tới, cậu chẳng qua là đi ngang qua bên ngoài, thế mà có thể cảm giác được. Càng không cần phải nói, cậu chỉ bằng vào một cổ mùi hư vô mờ mịt, có thể suy đoán ra chỗ có vấn đề. Loại trực giác cùng kinh nghiệm này, là trong trường học dạy thế nào cũng không dạy được, phải ở trong thực tế tiến hành ngàn vạn lần luyện khí, mới có thể chậm rãi tích lũy, thật không biết, cậu là tu luyện ra như thế nào. Thật sự là một quái vật không hơn không kém. Ta tuổi lớn, công tác luyện khí cần thời gian lâu dài, không có biện pháp tự tay tiến hành. Ban đầu có một đệ tử chân truyền đi theo hơn 20 năm, nhưng ở đoạn thời gian trước đó trong loạn trường sinh điện, cũng đã chết thảm. Ai, nếu hắn còn ở đây mà nói, hôm nay chiết xuất thanh minh cổ đồng, khẳng định không đến mức xuất hiện sơ hở. Nếu cậu nguyện ý gia nhập liên minh phòng nghiên cứu chiến thần, vô luận hạng mục siêu nhu cương, hay là hạng mục vô song sáo trang, ta đều sẽ cho cậu gánh vác công tác mấu chốt, trở thành thứ ba toàn bộ hạng mục, thậm chí là luyện chế giả thứ hai trừ ta ra, thế nào? Lý Diệu nói, Tiết Đại Sư hiểu lầm rồi, cũng không phải là tôi không muốn gia nhập phòng nghiên cứu liên minh chiến thần, mà là tôi cùng Hầu Tử Đào, Long Vân Tâm mấy thanh niên luyện khí sư đã nói có trước, khả năng cần một bộ phận thời gian ở trên hạng mục của bọn họ. Mặt khác, tôi danh nghĩa còn có một phòng luyện khí tư nhân đang ở trong trù hoạch kiến lập, dự tính còn cần triển khai một hai mục nghiên cứu phát triển nhỏ, chỉ sợ không thể hết sức chuyên chú đầu nhập vào trong luyện chế siêu nhu cương cùng vô song sáo trang, không biết Tiết Đại Sư có để ý hay không. Tạ An An nghe thấy trái tim phành phành nhảy loạn, không nghĩ tới Sa Hạt tuổi còn trẻ, thế mà đã trù hoạch kiến lập phòng luyện khí tư nhân của mình. Tiết Nguyên Tính cười nói, cái này không sao, hiện tại là thời kỳ phi thường, trên tay luyện khí sư nào không phải 17-18 hạng mục. Ngay cả ta, trừ bỏ phòng nghiên cứu chiến thần ra, còn phải đi chỉ đạo công tác 6 phòng luyện khí khác. Phòng luyện khí tư nhân của cậu. Có chút ý tứ, có gì cần mà nói, cứ mở miệng, ta giúp cậu giải quyết. Lý Diệu mừng rỡ. Hắn muốn thành lập, là một khu trung tâm luyện khí đẳng cấp tối cao, trung tâm luyện khí như vậy, rất nhiều dụng cụ cùng pháp bảo thí nghiệm, đều là báu vật vô giá có tiền cũng mua không được. Trong khoảng thời gian này, hắn nhờ quan hệ Lôi Đại Lục, Vu Mã Gia cùng Sa Gia tiến hành mua đồ, nhưng đối phương không phải người trong vòng tròn luyện khí sư, trong lúc nhất thời, cũng sờ không rõ con đường. Tiết Nguyên Tính đại sư chịu hỗ trợ mà nói, thật sự không thể tốt hơn. Không thành vấn đề. Lý Diệu sảng khoái nói, nếu Tiết đại sư tín nhiệm năng lực của tôi cũng nhất định sẽ không cô phụ Tiết đại sư kỳ vọng, sẽ mang hết khả năng, đầu nhập vào trong luyện chế siêu nhu cương cùng vô song sáo trang. Tốt. Tiết Nguyên Tính hai mắt sáng ngời có thần, cười to nói, như vậy mà nói, chúng ta vô cùng có khả năng đuổi ở trước luyện phong hội nửa năm sau, mang thành quả hai hạng mục đều lấy ra, làm rung động toàn trường luyện phong hội. Lý Diệu nhướng mày lên, luyện phong hội. Tiết Nguyên Tính gật đầu, luyện phong hội là đại hội luyện khí sư phi tinh giới 5 năm một lần, đến lúc đó, toàn bộ luyện khí sư nổi danh phi tinh giới đều sẽ tham gia, bình luận pháp bảo kiểu mới xuất hiện trong 5 năm gần nhất, hơn nữa thăm dò phương hướng phát triển pháp bảo trong tương lai. Năm nay luyện phong hội, càng thêm khác, chính là một lần quy mô lớn nhất trăm năm nay. Tinh đạo tàn sát bừa bãi, trường sinh điện quật khởi, mang đến toàn bộ phi tinh giới ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng, các ngành các nghề đều đang tự hỏi nên giải quyết như thế nào, luyện khí sư chúng ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Luyện phong hội lần này, sẽ coi đây là chủ đề, thảo luận đến tột cùng nên luyện chế ra dạng pháp bảo gì, mới có thể ngăn chặn trường sinh điện, hoàn toàn tiêu diệt tinh đạo chiếm cứ ở Tri Chu Sào Tinh. Nghe nói, ở trên đại hội năm nay, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện vài loại phương án luyện chế pháp bảo cấp hành tinh, thậm chí là chuẩn cấp hành tinh, đại biểu vòng tròn luyện khí sư, cộng thêm Thiên Thánh Lục Tông cùng các đại biểu tông phái lớn đều tập kết cùng một chỗ, tham thảo tính khả thi của phương án này. Cũng tuyển ra một phương án ưu tú nhất trong đó, đầu nhập toàn bộ tài nguyên phi tinh giới, thực hiện nó. Pháp bảo cấp chuẩn hành tinh. Lý Diệu hít một hơi khí lạnh, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. 8 giờ tối, thời gian thăm hỏi phòng bệnh săn sóc đặc biệt chấm dứt. Tuy Lý Diệu cùng Tiết Nguyên Tính đang rất hứng thú nói chuyện, rất có hưng trí cầm thắp đèn nói chuyện đêm, Lý Diệu vẫn bị hộ sĩ Thiết Diện Vô Tư đuổi đi ra ngoài. Trên đường mòn vườn trường, Lý Diệu ở dưới Tạ An An chỉ dẫn, đi đến khu ký túc xá học giả thuộc diện được mời. Hôm nay rất cảm ơn cô, Tạ An An đồng học. Lý Diệu mỉm cười nói, lãng phí thời gian một ngày của cô, thật sự xấu hổ. Ngài quá khách khí, ngài ở trên Thiết Nguyên Tinh, không để ý sinh tử cứu tôi, là bồi ngài quen thuộc vài ngày mà thôi, hẳn nên. Tạ An An đỏ mặt nói. Không biết vì cái gì, có lẽ duyên cớ đối phương là ân nhân cứu mạng, vị sa hạt đại sư này cho nàng một loại cảm giác 10 phần quen thuộc tin cậy, hai bên giống như là đã sớm nhận thức vậy. Lo lắng buồn cười khi còn chưa đón được người ở buổi sáng, lúc này, đã sớm quẳng lên 9 tầng mây. Vài ngày kế tiếp, không cần cô bồi, dù sao có tinh não mini, tôi tự mình chậm rãi làm quen. Lý Diệu biết, đệ tử đại học phi tinh, học tập đặc biệt khắc khổ, lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người mình, không khỏi bất lợi đối với tu luyện. Đang nói, đã thấy tiểu cô nương nhìn trái nhìn phải, hơi hiển nôn nóng, Lý Diệu kỳ quái nói, Tạ An An đồng học, buổi tối cô còn có việc sao? Nếu có việc mà nói, cô cứ đi về trước đi, dù sao phía trước chính là khu ký túc xá rồi, đưa đến đây là được. Không phải, không phải. Tạ An An mặt đỏ lên, liên tục xua tay nói, tôi không sao, nhưng, có thể xin Sa lão sư chờ tôi 5 phút đồng hồ hay không? Lý Diệu đương nhiên gật đầu. Tạ An An kiểm mũi chân, nhìn trái nhìn phải, tìm một cái bồn hoa ở góc cản gió, nàng ngồi xổm bên bồn hoa, từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ thịt heo tươi đã băm nhuyễn. Lý Diệu nhớ rõ, cái này là lúc bọn họ ở bệnh viện ăn cơm chiều, Tạ An An riêng vào nhà bếp lấy. Người tu chân ẩm thực thói quen không giống nhau, có chút bí pháp tu luyện yêu cầu huyết thực, cũng chính là nguyên liệu nấu ăn tươi chưa nấu, cho nên nhà bếp cũng thấy bình thường, Lý Diệu lúc ấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Tạ An An trước tiên ở trong bụi cỏ rải một vòng thuốc bột mang theo mùi thơm lạ lùng. Lại từ bên hông lấy ra một cái hộp gỗ cổ kính, thật cẩn thận mở ra, chậm rãi nghiêng ở phía trên thịt băm. Bên trong hộp gỗ, lập tức thành quần kết đội chui ra mấy chục con kiến màu đỏ tím. Lý Diệu chân mày nhướng lên, đây là. Tạ An An mang toàn bộ con kiến trong hộp gỗ đều dốc hết ra, ước chừng có 20 con. Con kiến này đói bụng thật lâu, ngửi thấy hương vị huyết nhục. Lập tức xông lên cắn ăn. Con kiến nho nhỏ khi ăn, phát ra tiếng động rắc rắc, như là hơn 20 cái kìm sắt mở ra hợp lại, rất làm cho người ta sợ hãi. Tạ An An 10 phần cẩn thận quan sát con kiến ăn thịt, thỉnh thoảng vươn một ngón tay, mang kiến phân tán ở bên cạnh đều hất lên trên thịt băm. Tốc độ tay nàng rất nhanh, ở trước khi con kiến cắn đi, liền rút tay trở về. Cái này gọi là kiến tử hoàng kiếm, là tôi nuôi để tu luyện tốc độ tay. Thứ này không dễ nuôi lắm, mỗi ngày đến lúc này nhất định phải ăn cái gì, bằng không sẽ đói phá hư. Hôm nay giữa trưa đã chậm trễ thời gian cho ăn, cho nên, thật xấu hổ, ai ui. Tạ An An ngẩng đầu giải thích với Lý Diệu, nhất thời không cẩn thận, thình lình một con kiến tử hoàng kiếm thật lớn hung hăng cắn một cái ở hổ khẩu của nàng. Tiểu cô nương đau nhảy dựng lên, tê tê, hít khí lạnh, tay vẫy so với quạt còn nhanh hơn. Nhưng, so với Lý Diệu lần trước nhìn thấy nàng bị kiến tử hoàng kiếm cắn, cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Một lần trước, nàng là trực tiếp miệng sùi bọc mép chết ngất đi. Thấy nàng trong vòng vài giây đã khôi phục bình thường, lại cắn răng ngồi xổm xuống, đi chăn kiến tử hoàng kiếm, Lý Diệu càng thêm giật mình, theo bản năng nói, kiến tử hoàng kiếm. Bị cắn trúng một cái rất đau. Cô nghĩ thế nào lại dùng loại phương pháp này để tu luyện? Tạ An An hết sức chuyên chú chăn kiến tử hoàng kiếm, không tới 3 phút, một đống thịt băm đã bị kiến tử hoàng kiếm ăn sạch sẽ. Kiến tử hoàng kiếm ăn no lập tức trở mặt, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Nhưng một vòng thuốc bột Tạ An An trước đó đã rắc, đối với kiến tử hoàng kiếm có tác dụng khắc chế thiên nhiên, giống như là một đạo vách trắng vô hình, gắt gao vây khốn kiến tử hoàng kiếm. Kiến tử hoàng kiếm không chỗ để trốn càng thêm nổi giận, răng hàm ma sát, phát ra tiếng động đao kiếm giao kích. Tạ An An mở to hai mắt nhìn, không chút nháy mắt, hai tay như tia chớp, mang kiến tử hoàng kiếm một chỉ kẹp lấy, thu hồi hộp gỗ. Cắn một cái, xác thực rất đau, nhưng đối với tăng lên tốc độ tay cũng phi thường rõ ràng, tốc độ tay của tôi hiện tại, so với nửa năm trước, là nhanh ước chừng gấp hai lần. Tạ An An ưỡn bộ ngực, rất là kiêu ngạo mà nói, đây là bí pháp tôi từ trên người một gã luyện khí sư siêu nhất lưu học được, tên luyện khí sư kia là siêu cấp thiên tài lợi hại nhất tôi từng nhìn thấy qua, cũng là thần tượng tôi sùng bái nhất, sau chẳng qua trường sinh điện loạn, hắn đã mai danh ẩn tích, có lẽ đã ngã xuống rồi. Nói tới đây, tiểu cô nương không tự chủ được bệnh quai hàm, vẻ mặt tiếc nuối. A. Lý Diệu xoa cằm, như có chút suy nghĩ, cô hiện tại có thể sử dụng bao nhiêu con kiến tử hoàng kiếm đến tu luyện? 13 con. Tạ An An có chút đắc ý nói, lập tức lại xấu hổ thè lưỡi, nhưng dùng 13 con kiến tử hoàng kiếm đến tu luyện mà nói, trên cơ bản cách mỗi một phút đồng hồ đều bị cắn một lần, có đôi khi còn có thể bị 3-4 con kiến tử hoàng kiếm đồng thời cắn trúng. Ha ha ha ha, chân chính thoải mái có thừa mà nói, đại khái chỉ có chừng 11 con. Bị 3-4 con kiến tử hoàng kiếm đồng thời cắn. Lý Diệu ngạc nhiên, cô không đau sao? Đau chứ? Tạ An An vươn một ngón tay, để cho một con kiến tử hoàng kiếm đi lên, khống chế cơ nhục đầu ngón tay nhảy đánh cùng chân khí lưu động, giống như là một đoàn hổ phách vô hình, mang kiến tử hoàng kiếm ngưng ở bên trong. Vô luận kiến tử hoàng kiếm dương nanh múa vuốt như thế nào, đều không thể cắn xé mảy may ngón tay nàng. Tạ An An mang kiến tử hoàng kiếm đặt tới trước mắt, si ngốc nhìn con trùng như mặt khải giáp màu tím, sáng trong suốt này, nhưng tu luyện là như vậy, không phải đau chính là mệt, nào có dễ dàng, nằm ở trên giường vui chơi giải trí có thể tu luyện thành công. Nhưng mà, loại phương pháp tu luyện này cũng quá tàn khốc một ít. Lý Diệu khó hiểu nói, Tạ An An đồng học. Tôi nhớ không lầm mà nói, cô xuất thân luyện khí thế gia, trong hệ luyện khí đại học phi tinh, khẳng định cũng có rất nhiều pháp tu luyện bí, tu luyện lên, chỉ sợ cũng sẽ không thống khổ như vậy. Vì cái gì cô bí pháp thoải mái không luyện, lại tu luyện thần thông tàn khốc như vậy? Tạ An An mang một con kiến tử hoàng kiếm cuối cùng nhẹ nhàng búng vào hộp gỗ. Thở phào một hơi, đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh bồn hoa, giang tay nói, không có biện pháp, tuy tôi xuất thân thế gia luyện khí, nhưng từ nhỏ tôi đã biết, mình luyện khí thiên phú không được tốt lắm. Đừng nói so sánh cùng Sa lão sư, vị Lý Diệu đại sư tôi từng gặp qua kia, cho dù là so sánh với Long Vân Tâm tỷ tỷ, còn có nhóm huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ trong Tạ gia, thiên phú của tôi đều là kém cỏi nhất. Khi còn nhỏ mọi người cùng một chỗ tu luyện, rất nhiều bí pháp, người khác chỉ cần đọc mấy lần, có thể đã hiểu, còn tôi mà nói, ôm tinh não 3 ngày 3 đêm, muốn mang cả tinh não đều ăn đi, cũng không nhất định có thể nắm giữ. Ưu điểm duy nhất của tôi chính là chịu khổ được, sẽ học bằng cách nhớ mà thôi. Thời điểm 7-8 tuổi, ta đã mang cả bản Thiên Tài Địa Bảo Bách Khoa Đại Toàn đọc lầu lầu. Nhưng mà, dựa vào học bằng cách nhớ, nhiều nhất chỉ có thể giúp tôi khảo trúng đại học phi tinh. Đến đại học, tôi mới phát hiện các học sinh đều là thiên tài vạn dặm mới tìm được một. Tôi cùng mọi người căn bản không so được, vô luận cố gắng như thế nào, ở lớp học đều là ở cuối mà thôi. Tuy nhiên không có ai cho tôi áp lực gì, ngay cả người trong nhà cũng không ôm kỳ vọng quá lớn đối với tôi, chỉ cần tôi có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, trong xí nghiệp gia tộc đảm nhiệm một luyện khí sư bình thường là tốt rồi, nhưng mà, tôi cuối cùng là không cam lòng. Chẳng sợ tôi làm không được giống thiên tài luyện khí sư Lý Diệu kia, ở Không Sơn Luận Kiếm oai phong một cõi, ít nhất ta cũng muốn giống như Long Vân Tâm tỷ tỷ, đi tham gia một lần Không Sơn Luận Kiếm, tự mình cảm thụ một chút không khí đao quang kiếm ảnh trong trận. Thể hội một chút cái loại cảm giác tim đập đến bùng nổ khi cùng tuyệt thế cao thủ đồng đài thi đấu. Dùng kiếm tử hoàng kiếm đến tu luyện, đương nhiên rất thống khổ, cho dù là vì đề cao tốc độ tay, trong hệ luyện khí chúng tôi cũng có rất nhiều loại bí pháp, càng thêm an toàn, càng thêm tin cậy, thống khổ càng nhỏ. Nhưng mà, nói ra ngài đừng cười tôi, Sa lão sư, bí pháp này, tôi đều không thế nào nhìn hiểu, cho dù miễn cưỡng tu luyện, hiệu quả cũng không lớn, thành quả tôi tân tân khổ khổ tu luyện 10 ngày, còn so ra kém thiên tài này tu luyện 1 ngày. Chỉ có phương pháp tu luyện kiếm tử hoàng kiếm, tựa như không mấy cần dùng đầu óc, chỉ cần có thể chịu được đau là được, phi thường thích hợp loại ngu ngốc như tôi, hì. Lý Diệu sau khi ở Không Sơn Luận Kiếm một lần thành danh, Đại học Phi Tinh cùng Thiên Thánh Học Viện, đã có không ít đệ tử dùng kiếm tử hoàng kiếm đến tu luyện, nhưng theo tôi được biết, đến nửa năm sau còn kiên trì, cũng chỉ còn lại có ngu ngốc là tôi. Người khác thường xuyên chê cười tôi, có lẽ là thiện ý nhắc nhở, nói phương pháp tu luyện kiếm tử hoàng kiếm, là chỉ thuộc về loại tuyệt thế thiên tài như Lý Diệu, phàm nhân tư chất bình thường như tôi, căn bản không thích hợp dùng loại bí pháp tu luyện thiên tài này. Nhưng, theo ý tôi, là không phải như vậy. Có lẽ chênh lệch giữa tôi cùng Lý Diệu, thật sự so với khoảng cách giữa hai đại thế giới còn muốn xa xôi hơn, có lẽ tôi tu luyện cả đời, cũng với không nổi 1/10 thành tựu người ta. Nhưng mà ít nhất, Lý Diệu tuyệt thế thiên tài này có thể dùng kiếm tử hoàng kiếm đến tu luyện, tôi Tạ An An ngu ngốc nho nhỏ này, cũng có thể. Có lẽ, tôi luyện mấy chục năm, tôi có thể nắm trong tay kiếm tử hoàng kiếm, sẽ so với Lý Diệu năm đó còn nhiều đâu, ha ha, ha ha ha ha. Huống chi? Tiểu cô nương chuyện vừa chuyển, đỏ mặt nói, đã thật lâu không có nghe thấy tin tức Lý Diệu, có lẽ hắn thật sự ngã xuống, nếu quả thật là như vậy, ít nhất, tôi có thể mang phương pháp tu luyện của hắn, truyền thừa xuống. Lý Diệu nhịn không được ho khan lên, một bên ho khan một bên nói, cô liều mạng như vậy, muốn trở thành luyện khí đại sư. Đại sư cái gì đó, tôi là không nghĩ tới, lấy thiên phú của tôi, nhắm chừng cũng thành không được đại sư gì, ha ha ha ha. Tạ An An bóp hổ khẩu vừa rồi bị kiếm tử hoàng kiếm cắn qua đang hơi hơi đỏ lên, cho Lý Diệu một tươi cười sáng lạng, tôi chỉ là thực thích luyện khí mà thôi, biết rõ mình không có thiên phú, nhưng vẫn thích, thực thích thực thích. Ồ! Lý Diệu trầm mặt thật lâu, ở dưới đèn đường mông lung chiếu rọi, khóe miệng dần dần nhếch lên về phía trước, cũng tươi cười sáng lạng đến cực điểm giống như tiểu cô nương vậy. Tôi thay đổi chủ ý. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, Tạ An An đồng học, một đoạn thời gian kế tiếp, nhắm chừng là cần mời cô theo giúp tôi làm quen hoàn cảnh Đại học Phi Tinh một chút, có lẽ sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian của cô, không biết cô có ngại không? Không ngại, ngài ngàn vạn đừng khách khí. Tạ An An đầu lắc như trống bỏi vậy, nghĩ nghĩ, lại có chút xấu hổ nói, nhưng, lần tới thời điểm ngài lại cùng Tiết Đại sư thảo luận, thuận tiện mà nói, có thể tiếp tục để cho tôi ở một bên nghe hay không? Lý Diệu vui vẻ, cô nghe hiểu được sao? Tạ An An mặt lại đỏ, cúi đầu thật sâu, nhìn mũi chân mình nói không chừng cứ nghe, ngày nào đó bỗng nhiên nghe hiểu thì sao? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.